Sự hư vinh Ninh Nguyên hiến còn có chút phong cách, còn tương đối sành điệu. Sự hư vinh của vua Khương Arugan liền đặc biệt trực tiếp thô bạo, quả thực so với Thẩm Lãng còn tầm thường hơn. Vì chiêu đãi sứ thần các quốc gia, toàn bộ đại điện của ông ta đều bày đầy đủ loại kỳ trân dị bảo. Trực tiếp bày hết những đồ vật trong kho tàng. Nhất là tấm gương 3 mét của Thẩm Lãng tặng, thêm một bức tượng phỉ thúy dạ quan, càng là điểm nhấn để cho ông ta khoe khoang. Đương nhiên khoe khoang thì khoe khoang, muốn để cho ông ta vì thế mà cảm kích Thẩm Lãng là không thể nào. Ngươi cho ta những thứ kia là vinh hạnh của ngươi. Ta cướp đồ của ngươi cũng là vinh hạnh của ngươi. Đây là triết lý cuộc sống của vua Khương Arugan. Khương quốc điều kiện ác liệt, lạnh khủng khiếp. Nhưng vua Khương tuyệt đối hào phú, hoàng cung so với Việt vương còn vĩ đại khí thế hơn, nóc cung còn viền vàng. Mà vạn dân Khương quốc lại khốn khổ vô cùng. Nhưng Arugan lại cảm thấy như thế vô cùng bình thường, quỷ dị là vô số Khương dân cũng cho là chuyện này bình thường. Mấy trăm năm đến tận bây giờ, Khương dân vẫn luôn khốn cùng, đều đã cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhưng tình hình như thế đã có thay đổi. Nắm giữ kỹ thuật tiêm chủng, vua Khương quả nhiên bắt đầu lấy tiền chích ngừa. Muốn vĩnh viễn miễn dịch tử thần bệnh đậu mùa săn giết, à dùng một con bò to để đổi, có thể ba con dê cũng có thể. Nhất thời lấy không ra cũng không cần gấp, có thể thiếu, thế nhưng phải trả tiền lời. Cái giá tiền này cao đến bầu trời. Nhưng Thẩm Lãng đã đi rồi, thánh miếu đã trống không. Một con bò trưởng thành đương nhiên quý giá, nhưng so với một cái mạng mà nói, dường như có thể tiếp nhận. Một khi lây bệnh đậu mùa, Khương dân phổ thông cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, dù cho giá trên trời, vô số Khương dân cũng đều tới chủng ngừa đậu mùa. Bởi vì kỹ thuật chủng ngừa bệnh đậu mùa của Thẩm Lãng đã khiến cho vương tộc nước Khương phất to. Đúng ngay tại lúc này, một tin tức tốt truyền bá ra. Ở phía dưới Đại Tuyết Sơn, công chúa Arunana thành lập một bộ lạc, nơi đó có thánh miếu mới, có thể miễn phí chủng ngừa đậu mùa cho tất cả mọi người là tất cả mọi người. Không chỉ là người Khương quốc, tộc Sa Mang, người Tây Vực đều có thể. Trong nháy mắt, vô số người chen chúc về phía Đại Tuyết Sơn. Chỉ với thời gian hơn một tháng, bộ lạc công chúa Arunana trực tiếp bành trướng đến gần 10 vạn người. Hơn nữa còn liên tục không ngừng tăng. Rất nhiều người Tây Vực, người của tộc Sa Mang cũng đều đi đến. Đại vương, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của ngài, công chúa Ruru lại vẫn chưa tới. Em gái của Tô Nang, vương phi Tô Mạc nói. Nghe những lời này, vua Khương sắc mặt phát lạnh, ánh mắt nổi giận. Đứa con gái này làm cho ông ta thất vọng quá mức, lúc trước đứng ở bên Tiểu Bạch Kiểm Thẩm Lãng còn chưa tính. Hôm nay lại cùng hắn chống đối. Ta cho Khương dân chích ngừa phòng bệnh đậu mùa, một lần nhận con bò mà nó lại miễn phí. Bây giờ vô số người đều chạy tới bộ lạc của nó rồi. Đương nhiên dù cho Arunana thành lập bộ lạc, cũng vẫn thuộc về Khương quốc. Nhưng không có qua sự thống nhất của vua Khương, hành vi của Arunana xem như mưu phản. Tương lai Khương quốc là phải giao cho thái tử Arutai, Arunana chỉ là một đứa con gái, tranh đoạt cái gì? Arutai nói, Arunana đã từng nói, từ khi nó bị bệnh đậu mùa, không ai quan tâm nó, không người nào dám tiến vào phòng cách ly của nó một bước. Cho nên nó không bao giờ nhận ngài làm phụ thân, cũng sẽ không nhận con là huynh trưởng, chỉ có đại ngốc cùng tuyết ẩn là thân nhân của nó. Vương hậu Tô Mạc nói, đại vương à, nó cũng chỉ có thể không ngừng phá hoại, không ngừng thu mua nhân tâm. Tuy rằng nó là con gái ruột của ngài, nhưng lại là ở phía trên người của ngài cắt một vết thương, để ngài liên tục không ngừng chảy máu, còn nó thì không ngừng hút máu ngài mà trở nên cường tráng. Đến khi nó cường tráng đến mức nhất định, có thể sẽ tới phản phệ người phụ thân ngài đấy. Nó dám sao? Vua Khương Arugan nói bằng giọng lạnh lão, bây giờ bộ lạc của nó có bao nhiêu người? Thái tử Khương quốc Arutai nói, 10 vạn người. Huyết thái dương của vua Khương chợt giật. Lại có 10 vạn người. Toàn bộ Khương quốc của ông ta cộng lại, cũng chỉ có mấy chục vạn người mà thôi. Vua Khương hỏi, nó có bao nhiêu võ sĩ? Thái tử đáp, 3.000. Dưới trướng Arunana quả thực chỉ có 3.000 võ sĩ. Bởi vì những người tìm nơi nương tựa mà đến bên nàng, đại bộ phận cũng là già yếu. Mà võ sĩ hùng tráng đều bị vua Khương lung lạc, võ sĩ trẻ tuổi chủng ngừa đậu mùa không lấy tiền. Hơn nữa võ sĩ Khương quốc thích đi theo cường giả, mà ở trong lòng bọn họ Arunana tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng là đàn bà, hơn nữa còn không có mạnh bằng vua Khương. Vua Khương cầm lấy chén ngọc lưu ly cỡ lớn, rót đầy rượu nho, tầm hơn nửa cân uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục ông ta trực tiếp đi ra ngoài hoàng cung, tìm được một con bò Tây Tạng hùng tráng vô cùng, dễ dàng bẻ gãy sừng của nó. Cái con bò Tây Tạng kêu thảm thiết một trận, máu tươi nhễ nhại. Đại vương uy vũ. Đại vương vô địch. Vua Khương đem dính máu sừng trâu đưa cho con trai thứ năm nói, Arucho, ngươi dẫn đầu 3.000 người đi đến dưới Đại Tuyết Sơn gặp Arunana, mang theo cái sừng bò dính máu này. Ngươi nói cho nó biết, trong vòng 10 ngày đi tới trước hoàng cung của ta, quỳ gối dưới chân của ta. Nếu chống đối không đến, ta sẽ dùng cái sừng này thọc cho nó chết, mạng của nó là ta cho, hiển nhiên ta cũng có thể giết nó. Con trai thứ năm vua Khương quỳ xuống, tiếp nhận cái sừng bò dính máu này. Vâng, tuân lệnh phụ vương. Tiếp đó, gã hăng hái bừng bừng chạy ra khỏi hoàng cung, mang theo 3.000 con người hướng chân đại tuyết sơn chạy như điên. Xua đi những chuyện không hài lòng, vua Khương tiếp tục uống rượu mua vui. Sở thần, lần này ta tự mình xuất binh tiến vào Việt quốc, các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Vua Khương nói. Ông ta chính là như vậy, mặc kệ chuyện gì đều phải nói tiền. 20 vạn lượng vàng. Nước Sở sứ thần nói. Vua Khương giận dữ nói, các ngươi quá hẹp hòi, tô năng cho nhiều hơn. Nước Sở sứ thần nói, vua Khương, lời không thể nói như vậy. Chúng ta ra không chỉ là tiền, hơn nữa còn có đại quân. Trên vùng biên giới Việt quốc ước chừng có 10 mấy vạn đại quân, nếu ngài đại quân nhảy vào vùng phía Tây Việt quốc cướp bóc, đại quân trấn Tây Hầu Xung Nghiêu đến đây chặn giết, ngài nên làm cái gì bây giờ? Vua Khương khinh thường nói, Xung Nghiêu, ta lại có sợ gì? Nước Sở sứ thần nói, ngài uy vũ vô địch, tất nhiên là không sợ Xung Nghiêu. Thế nhưng ngài nhảy vào phía Tây nước Việt là vì cướp bóc, là vì đã giềng, là đốt giết cướp giật, không muốn chiến tranh. Chỉ cần đại quân nước Sở chúng ta khẽ động, biên quân trấn Tây của Việt quốc liền không dám rời đi. Đến lúc đó ở dưới sự phối hợp gia tộc họ Tô, toàn bộ vùng phía Tây đều là khu vực săn bắn của ngài, ngài có thể cướp bóc bao nhiêu tiền, bao nhiêu gái đẹp, bao nhiêu nô lệ. Vua Khương nói, 30 vạn lượng vàng, một cũng không thể thiếu, bằng không ta không xuất binh. Nước Sở sứ thần bất đắc dĩ nói, liền y theo đại vương. Cái tên Mang Vương trước mắt tham lam, thật là làm cho người ta phải giận sôi. Thèn chốt ông ta có vàng, căn bản không nghĩ tới phát triển thực lực của một nước, mà là dùng để trải mặt đất, đóng hoàng cung. Mặt đất phủ đầy vàng ở hai nước Ngô Sở cũng là giả, duy chỉ có gạch vàng hoàng cung nước Khương là thực sự. Vua Khương lại uống hơn nửa cân rượu, kéo một tiểu vương phi khác của gia tộc họ Tô Tô Ngưng. Bàn tay tiến vào thân thể của nàng thưởng thức. Nghe nói vợ của Thẩm Lãng rất đẹp, đúng không? Tô Kiếm Đình nói, đúng, Kim Mộc Lan dung mạo không dưới thần nữ Tuyết Ẩn. Nhớ tới Tuyết Ẩn, vua Khương không khỏi tức giận tận trời. Vua Khương nói, chuyện đã nhất trên trần đời của con người chính là chém xuống đầu của kẻ địch, cường bạo vợ của bọn họ, Thẩm Lãng miễn cưỡng có tư cách này. Tô Kiếm Đình nói, đáng tiếc Kim Mộc Lan không ở Kinh Đô, mà là đang ở bờ biển phía đông xa xôi. Hơn nữa, Kim Mộc Lan cũng không tới phiên vua Khương nhà ngươi đâu. Tô Kiếm Đình tiếp tục nói, nhưng mà Thẩm Lãng ở Kinh Đô có một thiếp thị, xinh xắn lanh lợi, đầy đặn động lòng người, hơn nữa đã mang thai. Vua Khương nói, vậy cũng không tệ, ta muốn. Vua Khương arrogant đời này không có cúi đầu trước bất kỳ ai, duy nhất ngoại lệ chính là Thẩm Lãng. Lúc đó vì để cho Thẩm Lãng cứu tính mạng, ông ta bị ép viết thư nhận tội, hơn nữa còn để Thẩm Lãng ở trên đất Khương quốc đắp thánh miếu. Vô cùng nhục nhã. Lấy tư cách anh hùng hào kiệt, chính là phải lột da rút gân kẻ địch, tiếp đó chém xuống đầu để ở một bên. Tiếp đó, ngay trước thủ cấp kẻ địch giày vò đàn bà của họ. Ha ha ha ha. Như thế mới thoải mái. Ảo tưởng đến chuyện lập tức sẽ phải dẫn đầu đại quân tiến vào phía Tây nước Việt, điên cuồng mà đốt giết cướp giật. Đến lúc đó, ông ta đem có thể cướp bóc bao nhiêu vàng, có thể cướp giật bao nhiêu mỹ nhân, cướp đoạt bao nhiêu nô lệ. Nhìn cả đám người nước Việt cao cao tại thượng trở thành heo dê. Để cho cái đám người Việt quốc tự xưng là người văn minh, mắt mở trừng trừng nhìn vợ mình bị chà đạp thoải mái đến cỡ nào. Vừa nghĩ, vua Khương đã uống rất nhiều rượu. Vua Khương chợt cua lấy cây đại đao bên cạnh. Thanh đại đao này so với cây của Arunana càng to hơn, dài chừng 3 mét, nặng hơn 200 cân. Tiếp đó, ông ta ngay trong đại điện điên cuồng múa đao. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện giống như bị cơn lốc thổi qua. Đao phong kịch liệt thổi tung khay bạc đĩa bạc trên bàn ra ngoài. Tiếng rít của đại đao này như là quỷ khóc sói gào. Toàn bộ khách khứa ở đây tránh né thật nhanh, trốn vào trong xó của đại điện. Mỗi người đều xanh cả mặt, kinh hồn tán đảm. Trong miệng lại lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Đại vương uy vũ. Đại vương vô địch. Vua Khương này rõ ràng thần lực bẩm sinh, võ công rõ ràng siêu cường. 49 tuổi, ông ta gần như ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Lúc ông ta múa may đại đao quay cuống, dù có cách hơn 10 mét, khi bị đao phong quét qua cũng có thể cảm thấy đau. Toàn bộ những người trong đại điện, hoàn toàn không mở mắt ra được. Ha ha ha ha ha. Sứ giả tộc Sa Mang, người nói là cường giả Sa Mang mạnh lắm phải không? Qua đây cùng bản vương thử một lần xem thế nào. Chẳng lẽ người của tộc Sa Mang cũng là kẻ bất lực à? Nghe những lời này, sứ giả tộc Sa Mang nhịn không được. Tức khắc, năm cao thủ tộc Sa Mang rút ra chiến đao, trực tiếp xông tới. Sứ thần nước Sơ không đành lòng nhìn thẳng. Mang tộc chính là mang tộc. Là một vị vua, lại đi động thủ với sứ thần nước ông ta. Chiến. Xông lên. Năm cao thủ tộc Sa Mang rống lên một tiếng, chợt vây giết vua Khương. Nhưng mà... Một giây sau, năm cao thủ tộc Sa Mang giống như con diều bay ra ngoài. Hạ gục nhanh chưa từng có. Trên không trung máu tươi cuồn phúng, sau khi rơi xuống đất, gần cốt toàn thân năm cao thủ tộc Sa Mang gãy đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, hoàn toàn chết đi. Mà vũ khí trong tay của bọn họ cũng toàn bộ vỡ vụn. Năm cao thủ trực tiếp bị vua Khương một chiêu hạ gục nhanh chưa từng có. Thần lực và chân khí của vua Khương này rõ ràng nghịch thiên. Tất cả mọi người gặp việc này vô cùng khiếp sợ. Đều nghe nói vua Khương vô địch. Rõ ràng nghe danh không bằng gặp mặt. Vị vua Khương này so với trong truyền thuyết càng thêm lợi hại. Tô Kiếm Đình ngó xem mà cũng biến sắc. Vua Khương này rõ ràng là chiến thần vô địch vậy. Không biết là ông ta lợi hại hay là nữ ma đầu Cừ Yêu Nhi lợi hại hơn nhỉ? Nghe nói Cừ Yêu Nhi như thường lệ là một người nhằm phía 1.000 người, tiếp đó đại khai sát giới. Loại chiến thần vô địch thần lực bẩm sinh này rõ ràng ngàn triệu người có một. Tiếp đó Tô Kiếm Đình bắt đầu ở trong lòng suy đoán, đơn thuần võ công là phụ thân Tô Nang lợi hại hơn một chút, hay là vua Khương lợi hại hơn. Rất nhanh Tô Kiếm Đình làm ra phán đoán. Phụ thân Tô Nang võ công cực cao, đơn đã độc đấu tiên chưa có đối thủ. Thế nhưng ở trên chiến trường, vẫn là vua Khương nghịch thiên. Trạng thái của vua Khương vô cùng tốt. Đại đao thanh long trong tay múa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh. Có người bị dòng đao cương kinh người này dọa, bè sợ hãi thét lên chạy ra ngoài. Lúc này trong đại điện không chỉ có tất cả chén đũa bị lật ngược, dù cho bảo vật đầy đất cũng vỡ nát tan tành. Rầm. Tấm gương 3 mét mà Thẩm Lãng đưa cuối cùng không chịu nổi, dù cho cách xa như vậy, cũng chợt nổ nát vụn. Vương hậu Tô Mạc đau lòng. Mà vua Khương lại cười ha ha. Một tấm gương tính là cái gì? Lần này tiến vào phía tây nước Việt cướp bóc, thứ gì không có, bảo bối gì không có. Cái tên điên này chính là như vậy. Những bảo vật này ông ta giống như vô cùng quý trọng, còn chuyên đặt ở trong kho tàng. Nhưng nội tâm ông ta lại hoàn toàn không quan tâm, khoe khoang xong xuôi, hủy sạch mà không đau lòng chút nào. Ánh mắt rơi vào cái pho tượng phỉ thúy dạ quan cao một thước mà Thẩm Lãng đã tặng. Vua Khương nhe răng cười. Bản vương muốn đại sát tứ phương. Bản vương dẫn đầu đại quân tiến vào Việt quốc, đốt rụi, giết sạch, cướp sạch. Bản vương muốn cho Việt quốc nghe tin đã sợ mất mật, muốn cho Việt vương sợ đến hồn phi phách tán. Xoẹt. Vua Khương cách mấy mét, chợt vung một đao. Chém từ trên trời xuống. Rầm. Tức khắc, cái pho tượng phỉ thúy dạ quan Thẩm Lãng tặng cho ông bị nổ nát vụn. Bản vương muốn chém đầu của Thẩm Lãng, sau đó để cho hắn phải mở mắt trừng trừng xem ta chà đạp đàn bà của hắn. Chỉ mong cái con đàn bà xinh xắn nhỏ nhắn kia có thể tiếp nhận bản vương uy vũ hùng tráng, ha ha ha ha. Tiếp đó, động tác của vua Khương trong nháy mắt dừng lại. Giống như phim bị kẹt ngay trong rạp chiếu bóng vậy. Toàn bộ biểu cảm, toàn bộ động tác của ông ta trong nháy mắt cứng lại. Vẫn uy vũ vô cùng, khí phách tận trời. Đáng tiếc không có máy ảnh. Bằng không cái po sớ này vô cùng ngầu. Bên cạnh tất cả mọi người gặp việc này kinh ngạc. Màn biểu diễn vô địch của vua Khương kết thúc rồi à, tức khắc, tất cả mọi người ra sức vỗ tay ủng hộ. Đại vương uy vũ. Đại vương vô địch. Đại vương uy chấn thiên hạ. Nhưng mà, vua Khương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, siêu cấp đại đao trong tay bảo trì điều bộ đánh xuống. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ đại vương cảm thấy chúng ta vỗ tay còn chưa đủ sôi nổi? Thế là, tất cả mọi người càng thêm điên cuồng mà vỗ tay, sẽ cuốn họng hét lớn. Đại vương uy vũ, đại vương vô địch. Nhưng mà vua Khương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà, chúng ta thực sự tận lực. Cuốn họng của chúng ta muốn tét rồi. Hầu hạ vị mang vương này cũng khó quá đi. Nhưng mà vào lúc này, từ lỗ mũi, lỗ tai, mắt, khóe miệng của vua Khương chảy ra những dòng máu đen. Chân chính thất khổng chảy máu. Tô Kiếm Đình kinh ngạc sững sờ, vương hậu Tô Mạc kinh ngạc sững sờ. Thái tử Aru tai kinh ngạc sững sờ. Một thái giám Khương quốc xông tới thật nhanh, đưa tay đi dò hơi thở của vua Khương. Hoàn toàn không còn thở. Khi dò nhịp tim, cũng mất. Tức khắc, tên thái giám hết hồn la lên, đại vương băng hà rồi. Tất cả mọi người ở đây kinh hãi muốn chết. Vua Khương có thể không chết sao? Bốn quả cầu độc trong cơ thể ông ta đã hoang rỉ hoàn toàn, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Ông ta điên cuồng diễn võ đến thế. nhất là cú chém đầy khí phách cuối cùng trực tiếp ép bẹp mấy quả cầu độc, khiến cho cyanua bên trong tiến vào máu. Trong nháy mắt, bị mất mạng. Vị chiến thần vô địch này không có chết ở trên chiến trường, mà là chết ở bữa tiệc sinh nhật của mình. Đại vương. Vương hậu Tô Mạc khóc thét, toàn bộ nữ nhân khóc thét. Rầm. Tấm thân đồ sộ của vua Khương trực tiếp ngã xuống. Thẩm Lãng bị giam tại hầm của vương cung. Chỗ này chuyên dùng để trữ băng, nhiệt độ đặc biệt thấp, dù cho là mùa hè đi nữa, khi tiến vào cũng rung lẩy bẩy. Thứ thân thể như Thẩm Lãng đi vào, cam đoan không đến nửa canh giờ liền trực tiếp bị đông cứng gần chết. Hơn nữa lúc hắn bị bắt vào, ăn mặc mỏng như thế. Cho nên Lãng gia lúc này, khí thế ngất trời. Không sai, quá nóng. Hắn một tay lấy áo lông cáo trên người ném xuống. Mông to, người cho ta uống gì vậy hả? Nóng như vậy. Công chúa Ninh Diễm đáp, rượu đó. Thẩm Lãng hỏi, rượu gì? Làm sao màu đỏ vậy? Ninh Diễm nói, rượu máu nai, ta sợ ngươi phải đông chết đó, làm huynh đệ làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngươi chết kia chưa? Thẩm Lãng kinh ngạc. Rượu máu nai? Ta còn uống nhiều như vậy? Thảo nào toàn thân như thiêu như đốt. Tiếp đó nhìn phía cọp cái. Ngoại hình cô gái này thật đúng là diễm lệ, như là ngọn lửa vậy. Trong cái hầm băng to lớn này, Thẩm Lãng mặc áo lông cáo, mà cọp cái nóng nảy này vẫn mặc áo cưỡi ngựa mỏng. Đường cong bắp đùi, đường cong eo mông, rõ ràng muốn nổ. Cô gái này rõ ràng có vẻ đẹp đầy hoang dã. Ninh Diễm bị ánh mắt Thẩm Lãng nhìn ngó có chút sợ hãi. Cặn bã, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lúc trước đã nói, ngày đó là một lần cuối cùng, sau này chúng ta làm huynh đệ trong sạch. Ngươi tuyệt đối không thể đối với ta sẽ có bất kỳ suy nghĩ không nên gì đó đâu. Thẩm Lãng nói, nhìn ngươi nói như vậy, coi ta là thành người nào. Thẩm Lãng, ta đây là loại đàn ông giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với nương tử của ta. Ninh Diễm nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Thẩm Lãng nói, tới, uống rượu, huynh đệ tốt. Ninh Diễm hùa theo, tới, uống, huynh đệ tốt. Hai người lại rót hết ly này đến ly khác. Tiếp đó không giải thích được, hai người lại lăn lộn cùng một chỗ. Chỉ bất quá lúc này đây, không có chân chính phát sinh cái gì. Bởi vì tửu lượng Thẩm Lãng thực sự quá kém, uống xong lại lăn quay. Ngược lại Ninh Diễm tuy rằng uống say, nhưng còn có khí lực, lột sạch quần áo của mình hơn phân nửa, cũng lột Thẩm Lãng hơn phân nửa. Tiếp đó rượu phát tác. Hoàn thành đến một nửa, cũng trực tiếp say ngã ngủ mất. Ngày thứ hai lúc Ninh Diễm tỉnh lại, nàng lại kêu lên một trận. Làm sao? Lại ngủ ở cùng một chỗ hả? Hơn nữa trên người còn đang đắp mền. Rốt cục là người nào đắp cho chúng ta vậy? Còn có thể là người nào, đại công công Lê Chuẩn để cung nữ vào đây đắp. Giọng của Ninh Diễm này lớn như vậy, ông không muốn nghe còn khó. Kéo mền ra, Ninh Diễm phát hiện toàn thân của mình gần như trần truồng, Thẩm Lãng cũng gần như trần truồng, hai người còn cuốn lấy nhau. Trên mặt của Thẩm Lãng đầy những vết hôn, còn có dấu răng. Tuy rằng lúc này đây không có chân chính phát sinh cái gì, thế nhưng hình ảnh này cũng đặc biệt quá. Mà ngay lúc ấy, hầm cánh cửa bị mở ra. Đại tông chính Ninh Dụ đi đến. Quốc quân hạ chỉ, muốn thẩm vấn Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm, hỏi hai người đến cùng có tư tình hay không. Đương nhiên kết luận nhất định là không có. Cái gọi là thẩm vấn, cũng chính là đi một cảnh đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bê bối của vương tộc làm sao có thể đi kết luận. Thẩm Lãng, đứng dậy. Đại tông chính có lời muốn hỏi ngươi. Bên cạnh một thái giám nói. Trong chăn, Thẩm Lãng mơ mơ màng màng nói, hỏi đi. Đại tông chính nói, đại vương để ta hỏi ngươi, ngươi cùng công chúa Ninh Diễm có quan hệ không đứng đắn hay không? Không có, chúng ta là huynh đệ, trong sạch. Thẩm Lãng nửa mê nửa tỉnh nói, ta là một người đàn ông giữ mình trong sạch, làm sao có thể phụ nương tử mà cùng cấu kết nữ nhân khác làm bậy, tất cả chuyện này cũng là tin vịt. Ai có thể chứng minh? Đại tông chính Ninh Dụ nói. Tức khắc, trong chăn của Thẩm Lãng truyền đến một giọng nói. Ta có thể chứng minh. Tam công chúa Ninh Diễm chui ra nói, ta và Thẩm Lãng trong sạch, giữa chúng ta chẳng có quan hệ thế đâu. Nghe những lời này, trong mắt Đại Tông chính Ninh Dụ giật giật. Đốt nến. Nến được đốt lên. Mấy người thấy rất rõ ràng, Ninh Diễm cùng Thẩm Lãng ngủ ở trong một cái mền, Ninh Diễm còn nằm trên người Thẩm Lãng. Tuy rằng đang đắp mền, nhưng mơ hồ thấy được trên người nàng không mặc quần áo. Khắp cả mặt Thẩm Lãng đều có vết hôn vết cắn. Đê, các ngươi đây là trong sạch. Thật là quá đáng. Ở trong vương cung, còn dám lăn lộn trong cùng một cái mền. Hai người dây dưa cùng một chỗ, còn nói với ta là trong sạch. Khinh người quá đáng. Đại Tông Chính Ninh Dụ nổi giận. Tiếp đó nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở ra đã tỉnh táo. Ninh Diễm, công chúa quả thật có thể chứng minh ngài và Thẩm Lãng là trong sạch sao? Ninh Diễm nói, đúng vậy, quan hệ của hai người chúng ta trong sạch, chính là huynh đệ tốt, hoàn toàn không có nam nữ tư tình. Đại Tông Chính Ninh Dụ nói, vậy được, vụ điều tra của ta liền kết thúc. Lại thở phào nhẹ nhõm, Đại Tông Chính nói, ghi chép xuống đi, Thẩm Lãng cùng công chúa Ninh Diễm quan hệ trong sạch, cái gọi là nam nữ tư tình, hoàn toàn giả dối hư ảo. Á thái giám ở kế bên cắn chặt răng, ghi xuống. Thế giới này quá đen tối, người thuần khiết giống như ta, đều phải thông đồng làm bậy. Đây không phải là buộc mọi người chúng ta đều mở mắt xem như mù, há mồm coi như câm. Nhưng mà bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn. Một lúc lâu sau, công chúa Ninh Diễm bị mang đến Đại Tông Chính Tự, bể môn hối lỗi. Giam lỏng một tháng. Chỉ sống trong khu vực không đến 10 mét vuông, không được ra ngoài một bước. Mà Thẩm Lãng tiếp tục phải ở trong hầm băng. Hắn cảm thấy bản thân bị oan uổng. Rõ ràng là Ninh Diễm chủ động tới tìm ta, đồng thời khiến ta quá chen. Cái gì đổ cho ta đều không có làm mà. Ta rõ ràng là một người đàn ông tốt biết giữ mình trong sạch kia mà. Vì sao phải bị cái tai bay và gió này? Quốc quân rõ ràng nhìn vất vả lắm rồi, thực sự muốn thiến Thẩm Lãng. Quá càng rỡ. Quả nhân đêm qua mới vừa phát hỏa, mới vừa đã cảnh cáo các ngươi, không đến hai canh giờ, ngươi vẫn cùng Ninh Diễm ngủ thẳng một cái mền sao? Ngươi đây là không có để quả nhân vào mắt sao? Ngươi đây xem lời của quả nhân như gió thoảng bên tai. Hà Đại Công Công Lê Chuẩn nói là công chúa Ninh Diễm chủ động đi tìm Thẩm Lãng, hơn nữa hai người uống say, kỳ thực không phát sinh cái gì. Tiếp đó, quốc quân càng tức giận hơn. Con gái của ta cứ hèn hạ như vậy, còn đưa tới cửa đi. Thẩm Lãng sức hấp dẫn cao đến thế này, tại sao quả nhân không nhìn ra chứ? Vốn có việc Ngô Vương dẫn đầu 3 vạn đại quân xuôi nam, muốn trưng cầu ý kiến của Thẩm Lãng. Bây giờ cũng không cần hỏi riêng nữa, tiếp tục giam giữ. Nhưng mà quốc quân lúc này càng thêm xác định. Ở vụ án của Hà Nguyên Nguyên, Thẩm Lãng trong sạch. Bằng không, hắn sẽ không đi tìm đường chết như vậy. Thẩm Lãng đây là đang phát tiết bất mãn, hắn cảm thấy uổng phí bị đại lý tự nhốt vài ngày, mình bị oan uổng. Chân tướng rõ ràng, rửa sạch tội danh xong xuôi, hắn đã bắt đầu kiêu căng trở lại rồi. Quá càng rỡ, quá cuồng vọng. Không cho hắn đồ ăn, để cho hắn bị đói gần chết đi. Phái người đưa đi một phần khẩu dụ trách cứ Huyền Vũ Hầu, liền hỏi thằng con rể này tên đó dạy thế nào vậy. Nhưng mà đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Quốc quân tập trung tất cả tinh lực dùng để ứng phó nguy cơ trước mắt. Ngô Vương đến tột cùng muốn làm gì? 3 vạn đại quân xuôi nam là muốn đe dọa. Còn là muốn khai chiến. Còn có Tô Nang. Tên đó đến tột cùng muốn làm gì kia chứ? Bản năng Ninh Nguyên Hiến đã ngửi được một mùi nguy hiểm. So với những thứ đại sự này, tên khốn kiếp Thẩm Lãng này cùng Ninh Diễm ngủ cùng một chỗ, cũng không coi vào đâu. Lần đầu tiên ngủ rồi, vậy lần thứ hai, lần thứ ba có cái gì khác nhau chớ? Dạ tâm của Tô Nang rất lớn. So với trong tưởng tượng quốc quân còn muốn lớn hơn. Trò sắp xếp của ông ta lúc này để thực hiện một mục tiêu cũng rất lớn. Nguyên bản ông ta còn muốn chờ một thời gian nữa. Thật không ngờ vụ án của Hà Nguyên Nguyên lại để quốc quân và ông ta trực tiếp xé rách da mặt. Như vậy không có cách nào, chỉ có thể tiến hành trước thời hạn. Mặc dù sẽ để họ Tô khá bị động, lợi thế lấy được trong tương lai cũng càng nhỏ. Thế nhưng, họ Tô vẫn là người được lợi lớn nhất. Sau trận kịch biến này, gia tộc họ Tô chúng ta nhất định phượng hoàng niết bàn. Mà gia tộc họ Kim thì phải ầm ầm ngã xuống. Tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này cũng may mà ở trong hầm băng vương cung. Nếu không, cái ngự sử điện Trung Lâm Bỉnh Trung không sợ chết, giờ đã ngõm. Sau khi tấu lên Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm gian tình được 3 ngày, đã bị tố cáo tội tham mô, tổng cộng 180 lượng vàng. Tiếp đó bị bắt vào đại lý tự, người Hắc Thủy Đài tự mình thẩm vấn. Tầm một ngày một đêm. Tiếp đó truyền đến tin tức Lâm Bỉnh Trung tự sát. Nhưng mà Tô Nang không thèm để ý chút nào. Ông ta đang đợi. Đợi một khắc vua Khương dẫn đầu 2 vạn Khương binh tiến vào phía tây nước Việt kia. Ông cũng đang chờ đợi một khắc đại quân nước Sở tiếp cận. Lúc này đây, nhất định khói lửa nổi lên 4 phía. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhất định hồn bay phách tán. Hôm nay toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây đều nát vụn thối nát lắm rồi, có họ Tô cùng Tam Nhãn Tà nội ứng ngoại hợp, người nào có thể đỡ nổi vua Khương. Lúc này đây có lẽ sẽ chết 10 vạn người, có thể càng nhiều hơn. Không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội bị giết, bị giày vò, bị cướp đi làm nô lệ. Không biết sẽ có bao nhiêu thành quận bị đốt thành đất trống. Nhưng, vậy thì thế nào? Một gia tộc cuộc khởi, nhất định có vô số xác chết làm nên. Chờ thời điểm vua Khương tàn sát bừa bãi hành tỉnh Thiên Tây. Chờ đại quân nước Sở tiếp cận miền Tây. Chờ lúc quân Tiên Phong Ngô Vương xuôi Nam. Chính là thời khắc ta chiếm lấy những thứ của Ninh Nguyên Hiến. Mà giết Thẩm Lãng, đại khái là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ồ, quá đáng tiếc. Nếu như có thể cho ta thêm nửa năm, cục diện sẽ tốt hơn. Tiểu tặc Thẩm Lãng, tất cả chuyện này cũng là đáp lại những gì ngươi ban tặng. Nếu không thể bầm thay ngươi thành vạn đoạn, lột da rút gân, thật đúng là khó giải mối hận trong lòng của ta. Nhưng mà vào lúc này, Tâm Phúc Tô Dông bước vào thật nhanh. Mặt mày của ông ta cắt không còn giọt máu, cả người đều đang run rẩy. Chủ tử, đây. Đây là mật thư của Thế tử, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới, đã chạy chết mười mấy con tuấn mã. Tô Nang giật mình. Tức khắc có dự cảm không may mạnh mẽ. Rút ra mật thư vừa đọc. Phía trên viết mấy chữ rõ ràng. Nhưng mà, toàn bộ là mật mã, người khác xem không hiểu. Nhưng Tô Nang lập tức liền nhìn ra, thậm chí không cần giải. Vua Khương chết bất đắc kỳ tử. Trong nháy mắt, Tô Nang giống như là sét đánh. Cả người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không cách nào hoạt động. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ta tiếp tục viết chương 3, ngày hôm nay nhất định phải phá 2 vạn chữ, các huynh đệ hỗ trợ cho ta động lực. Vua Khương sẽ chết bất đắc kỳ tử. Điểm này Thẩm Lãng có thể xác định. Thế nhưng vua Khương sẽ chết ngay ngày nào? Thẩm Lãng thực sự không cách nào kết luận. Hơn nữa sự việc vua Khương sẽ chết bất đắc kỳ tử, Thẩm Lãng có thể nói cho quốc quân à tuyệt đối không thể. Chuyện này Thẩm Lãng nhất định phải làm như không dính đến mình. Thẩm Lãng là một bác sĩ lợi hại. Y thuật ở thời khắc mấu chốt có thể trở thành lợi khí, có thể chữa trị cho một số đại nhân vật trong vương tộc. Cho nên, giết người cùng y thuật nhất định phải xa nhau. Thẩm Lãng ngươi có thể giết người, nhưng không thể tranh thủ lúc chữa bệnh giết người. Bằng không ở tương lai vương tộc ai dám cho ngươi chữa bệnh. Hơn nữa lần này Thẩm Lãng mưu sát vua Khương là mưu sát trì hoãn, sau khi chữa bệnh 2 tháng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nếu như bây giờ nói cho quốc quân, tạm thời cảm thấy rất đã, quốc quân mừng rỡ. Nhưng sau quốc quân sẽ nghĩ, Thẩm Lãng này hóa ra cũng thật đáng sợ. Hắn hôm nay có thể dùng loại bản lĩnh thần kỳ này giết chết vua Khương, vậy ngày mai thì sao? Người khác có nghi thì cứ nghi, nhưng Thẩm Lãng nhất định không thể bản thân mình gần với chuyện này được. Hơn nữa người khác cũng chưa chắc sẽ hoài nghi đến trên người Thẩm Lãng. Chuyện trì hoãn giết người là có. Ví như núi phù đồ cho hạ cổ độc cho thần nữ Tuyết Ẩn, vua Căn hạ độc chì cho công chúa Ninh La. Nhưng đó cũng là độc mãn tính. Vua Khương chết bất đắc kỳ tử, phản ứng đầu tiên của người khác chắc chắn không phải Thẩm Lãng. Ngược lại sẽ nghĩ, có phải là một số người bên trong Khương quốc hay không? Vua Khương chết người nào được lợi lớn nhất, vậy cũng có thể trở thành nghi phạm đáng ngờ nhất. 3 vạn đại quân của nước Ngô xuôi Nam, đến sát thành thượng giả nước Việt. Đại quân Biện Tiêu Gia Tăng chuẩn bị chiến tranh. Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao dẫn binh 4 vạn, tiếp cận thành thượng giả. Quân đội hai nước bắt đầu giằng co. Cục diện căng thẳng. Quốc quân đúng là vẫn còn triệu kiến Thẩm Lãng. Thế nhưng vừa thấy được hắn, vẫn là tức giận. Không phải nói bỏ đói hắn vài ngày sau. Nhìn cái thằng khốn này mặt mày hồng hào, giống người bị bỏ đói chỗ nào. Còn thiếu mỗi chuyện ở lên một cái. Hơn nữa há miệng, răng vẫn trắng, trên người cũng chẳng có chỗ nào bẩn thỉu dơ giấy. Ngươi trong hầm dưới đất chẳng những có đồ ăn, còn có thể tắm, còn có thể đánh răng hả? Nhưng mà những chi tiết này, quốc quân chung quy không có truy cứu. 3 vạn quân nước Ngô xuôi Nam, tiếp cận thành thượng giả, ngươi thấy thế nào? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, người nào lĩnh binh? Ninh Nguyên Hiến nói, Ngô Vương. Nghe những lời này, sắc mặt Thẩm Lãng hơi đổi một chút. Chơi lớn như vậy. Nếu như đe dọa, cũng không cần bản thân Ngô Vương lĩnh binh đi. Ngươi cảm thấy tất cả chuyện này cùng Tô Nang liên quan đến à? Quốc quân nói. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, nếu như tất cả chuyện này cùng Tô Nang liên quan đến, hậu quả kia cũng rất kinh người, mưu đồ Tô Nang liền đặc biệt to lớn. Quốc quân gật đầu. Quốc quân nói, chỉ mong Ngô Vương chẳng qua là trẻ tuổi nóng nảy, sau khi thắng chuyến đi sang biên giới, muốn mượn cơ hội để chấn sĩ khí quốc nội, tăng xung đột vùng biên giới mà thôi. Thẩm Lãng không khỏi nói, bệ hạ, mọi việc phải suy nghĩ theo hướng xấu nhất. Quốc quân nói, suy nghĩ theo hướng xấu nhất. Vậy ngươi cảm thấy cục diện xấu nhất là gì vậy? Thẩm Lãng nói, đại quân nước Sở có thể sẽ tiếp cận phía Tây Việt quốc của ta, kiềm chế đại quân Trấn Tây Hầu Xung Nghiêu. 3 vạn đại quân nước Ngô chỉ là bắt đầu, kế tiếp Ngô Vương sẽ liên tục không ngừng thêm binh, đại quân sẽ áp sát biên giới, hoàn toàn khống chế đại quân công tước Biện Tiêu cùng Trấn Bắc Hầu. Tiếp đó vua Khương tiến vào phía Tây như vào không người nơi, mà một khi đến đó, hầu tước Tô Nang có thể lấy bất cứ thứ gì của bệ hạ nếu ông ta muốn. Khuôn mặt quốc quân co giật một hồi. Ông cũng nghĩ tới cục diện này, chỉ mong thế cục không nên chuyển biến xấu đến nước này. Ninh Nguyên Hiến tức giận không ra tiếng, một khi cho đến lúc này, Tô Nang thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, đây còn chưa phải là cục diện xấu nhất. Quốc quân không khỏi kinh ngạc. Thẩm Lãng nói, Tô Nang là một con cáo già, cục diện khi ông ta vạch kế hoạch này tuyệt đối không phải tạm thời nảy lòng tham, mà là mưu đồ đã lâu. Quốc quân gật đầu. Thẩm Lãng tiếp tục nói, ông ta lần này vốn nắm chắc khi hại thần, nhưng vụ án Hà Nguyên Nguyên đã phá vỡ kế hoạch của ông ta. Nói cách khác, cục diện của kế hoạch này ông ta vạch ra, hợp lại không phải là vì bị cục đối mặt triều cục, mà là có âm mưu càng sâu hơn nữa. Sắc mặt của quốc quân trong nháy mắt trắng bệch. Ý của ngươi là, biến động Diễm Châu mới, à Ninh Nguyên Hiến cuối cùng đặc biệt thông minh, một lời ngay đúng chỗ hiểm. Thẩm Lãng nói, Tô Nang cấu kết nước Sở đã lâu, ông ta liên tục không ngừng trợ giúp nước Khương, mà nước Sở liên tục không ngừng trợ giúp họ Tô. Quanh năm suốt tháng, hoàn toàn là số vàng khổng lồ, chuyện này là vì điều gì? Cái này cũng vẫn là cục diện Ninh Nguyên Hiến lo lắng nhất. Cho nên, ông ta thà phóng túng gia tộc họ Sung, cũng phải áp chế họ Tô. Gia tộc họ Sung cùng nước Sở có huyết hải thâm cừu, đời đời đời đời đã không cách nào tiêu tan, cho nên gia tộc họ Sung vĩnh viễn không có khả năng đầu nhập vào nước Sở. Ninh Nguyên Hiến nói, dù cho như thế, lãnh địa cuối cùng của họ Tô cùng nước Sở không sát, cho muốn đầu nhập vào nước Sở, cũng ngoài tầm với. Hơn nữa mười mấy vạn đại quân họ Sung ngay phía bắc Tô Nang, họ Tô dám can đảm phản bội, Sung Nghiêu bất cứ lúc nào có thể xuôi nam diệt ngay. Thẩm Lãng nói, đại quân trấn Tây hầu Sung Nghiêu cùng lãnh địa họ Tô cách một dãy núi, khoảng cách tuy rằng gần, nhưng xuất binh diệt ngay cũng không dễ. Ninh Nguyên Hiến nói, dù cho xuất binh không dễ, Bạch Dạ Quan ở giữa họ Tô cùng họ Sung từ đầu đến đuôi đều ở trong tay quân ta. Giữa lãnh địa của gia tộc họ Tô chỗ ở quận Bạch Dạ cùng gia tộc họ Sung lãnh địa giữa, cách một dãy núi lớn, thế nhưng mấy đời trước Việt Vương trả chi phí rất nhiều, ở giữa cái sơn cốc này xây dựng một cái thành quan, chính là Bạch Dạ Quan. Tòa thành này treo ở trên đỉnh đầu gia tộc họ Tô, có thể đồng thời kiềm chế hai nhà họ Sung cùng họ Tô. Mà hôm nay trấn thủ ngọn Bạch Dạ Quan này, chính là quân đội Bình Tây đại tướng quân Trịnh Đà, cũng chính là cha vợ của Kim Hối, tức là cha của Trịnh Hồng Tuyến. Ông ta là tướng lĩnh chính quy của phe quốc quân, nhân vật số 2 Tây quân. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, chúng ta rất nhiều người có một sự nhầm lẫn, cảm thấy Khương quốc là Khương quốc, họ Tô là họ Tô. Nhưng thời khắc mấu chốt, Tô Khương nhất thể thì sao? Khi đó, liền tiếp giáp với nước Sở. Quốc quân nhau mắt lại, nói, vua Khương hống hách như vậy, tuyệt đối không cam lòng làm người dưới. Tô Nang gian xảo, lại sao đi thuần phục vua Khương? Chuyện Tô Khương nhất thể, có khả năng không lớn. Thẩm Lãng nói, vì để phòng ngừa, vi thần cảm thấy cần phải lập tức bắt Tô Nang, chỉ ít giam lỏng ông ta. Quốc quân trầm ngâm một lúc lâu, lắc đầu. Lúc này bắt Tô Nang, cục diện sẽ trong nháy mắt long trời lở đất. Hậu quả quá nghiêm trọng. Cần thời gian, cần hòa hoãn. Bây đâu, mệnh lệnh cho người hát thủy đài, giám thị bao vây phủ hầu tước Trấn Viễn tăng người gấp bội. Phủ hầu tước Trấn Viễn bất cứ người nào đều không được rời kinh đô nửa bước. Vâng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến có hắn lá bài tẩy của mình. Ông cần phải chờ tới xác định tin tức Khương quốc, vua Khương có phải quyết định xâm lấn phía Tây hay không. Ông cần xác định tin tức xong xuôi, rồi quyết định bước tiếp theo làm như thế nào. Thời gian trở lại trước vài ngày. Sau khi vua Khương chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ cao tầng Khương quốc trong nháy mắt đại loạn. Bởi vì Khương quốc có một truyền thống, leo lên ngai vàng giết huynh đệ. Vua Khương Arugan chính là làm như vậy, leo lên ngai vàng xong xuôi, lập tức giết sạch những huynh đệ có khả năng đe dọa ngai vàng. Vua Khương chết bất đắc kỳ tử xong xuôi, mấy người con trai có thực lực đương nhiên cũng sợ gặp thảm kịch bậc cha chú, cho nên lập tức cấu kết cùng một chỗ, không nói muốn cùng Aru tai tranh đoạt ngai vàng, nhưng tối thiểu nếu có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa tranh đoạt càng nhiều lợi ích hơn nữa. Cho nên toàn bộ cung vua Khương, trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh. Dựa theo trong trí tưởng tượng, bất kể là thái tử Aru tai hay là các vương tử khác, nhìn thấy vua Khương Arugan chết bất đắc kỳ tử, trước tiên nhất định là phải điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là vậy. Vua Khương sau khi chết đi, mấy người này đầu tiên là hoàn toàn khiếp sợ. Tiếp đó, trong nháy mắt tiến vào đấu tranh kịch liệt. Mà thi thể của vua Khương liền trực tiếp ném ở trên bàn, không ai ngó ngàng. Đình thi bất cố, thúc giáp tương công. Chuyện này mặc kệ ở cái triều đại này, cái xó nào cũng là không sai biệt lắm. Khi Tề Hoàng Công chết đi, năm đứa con trai vì tranh đoạt vương vị mà tự giết lẫn nhau, để mặc xác cha họ ở trên giường. Tầm 67 ngày sau, cuối cùng có một đứa con trai đánh thắng, trở thành vua mới của nước Tề. Tề Hoàng Công lúc này mới được hạ táng, mà khi đó, xác của ông đã sớm hư thối không chịu nổi, dòi bò bò lổng ngổng khắp nơi. Vua Khương sau khi chết hơn một canh giờ. Một bóng đen bí mật ra khỏi cung vua Khương, đi tới một đống cỏ khô, kêu mấy tiếng be be của loài dê. Người này chính là một trong những thái giám đáng tin cậy của vua Khương. Lúc trước Thẩm Lãng còn hoài nghi, vua Khương cũng dùng thái giám sao? Ông ta ước chừng be be mấy tiếng dê xong. Một khắc đồng hồ sau đó, một hình bóng xuất hiện. Hoàng cung đại loạn, chuyện gì xảy ra? Thái giám bên người vua Khương nói, nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đi kinh đô, bẩm báo đại đốc chủ, vua Khương chết bất đắc kỳ tử, Khương quốc đại loạn. Tiếp đó, ông ta lấy ra một tờ giấy thật nhanh, đây là tin tức kể lại, nhất định phải đưa đến trong tay bệ hạ. Vâng. Cái bóng đen kia biến mất rất nhanh. Kế tiếp, gã sẽ dùng tận dụng tất cả lực lượng, tốc độ nhanh nhất đưa tình báo này về đến kinh đô. Tay thái giám bên người vua Khương là gián điệp Hắc Thủy Đài. Đương nhiên sẽ có người hỏi, tên thái giám này vì sao không trực tiếp mưu hại vua Khương? Cái này sao có thể được? Không phải ai cũng có bản lĩnh như Thẩm Lãng đâu. Hơn nữa, tên thái giám này cũng không phải là thái giám thân cận vua Khương nhất. Người chịu trách nhiệm ăn uống cho vua Khương cũng là thái giám cùng ông ta từ nhỏ lớn lên. Vua Khương người này đa nghi cực kỳ, cũng chính là loại nhân tài như Thẩm Lãng cùng Tả đạo sĩ mới thực hiện được âm mưu hãm hại. Nhưng dù cho như thế, gián điệp Hắc Thủy Đài của Việt quốc cũng chỉ là so với Tô Kiếm Đình chậm hai canh giờ, đã đi truyền tin tức này tới. Phủ hầu tước Trấn Viễn. Cả người Tô Nang lâm vào vô cùng đau khổ, vô cùng không cam lòng. Tại sao lại như thế? Ông ta cách thành công, chỉ có một chút. Vua Khương nên chết. Nhưng tay đó tuyệt đối không thể chết vào lúc này. Tên khốn kiếp này, tên ác ôn này, đe dọa suốt cả đời Tô Nang. Vốn nên vắt kiệt giá trị của tên kia sau đó cho chết, vì sao lúc này lại chết kia chứ? Bây giờ, âm mưu của ông ta phải làm cách nào tiếp tục nữa? Kế hoạch gia tộc họ Tô Phượng Hoàng Niết Bàn của ông ta nên làm sao tiếp tục nữa? Ra! Trong miệng Tô Nang phát sinh từng đợt rống giận. Nguyên bản thân thể đang khom cong vòng, trồng nháy mắt thẳng tắp. Dưới chân giẫm một cái. Mặt đất cứng rắn, trồng nháy mắt nát bấy. À, dưới đáy cổ họng của ông ta phát sinh tiếng gào thét giống như dã thú. Nắm chặt nắm tay, đập từng phát vào bức tường. Bức tường bằng đá lại bị đập ra từng cái lỗ lớn. Đá vụn bay tán loạn. Võ công Tô Nang rất kinh người. Cứ như vậy phí công nhọc sức à không? Tuyệt không. Tô Nang thúc ép bản thân dần dần tỉnh táo lại. Tiếp đó, ông ta thản nhiên hạ lệnh, phát động đi. Tô Dông kinh ngạc nói, vâng. Ông ta cũng không cần đi truyền lệnh lệnh. Mà là leo lên một cái đài trên phủ hầu tước Trấn Viễn, đốt một ngọn nến bên trong. Giá, giá, giá. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Mà lúc này cửa thành kinh đô đã đóng. Người đến là ai? Người tới trực tiếp giơ lên lệnh bài. Giơ lên mật thư trong tay thật cao, dán lên ba cọng lông quả đen. Mở rộng cửa, mở rộng cửa. Ra lệnh một tiếng. Một cái cửa nhỏ được mở ra ở khu vực cổng thành. Tiếp đó bên trong cửa thành, lập tức chuẩn bị một con ngựa mới. Tên võ sĩ Hắc Thủy Đài nhảy vào cửa thành xong xuôi, chợt nhảy lên ngựa chuẩn bị sẵn, tiếp tục phóng về hướng tòa thành Hắc Thủy Đài. Mà con ngựa gã vừa cưỡi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, miệng sùi bọt mép. Thay ngựa xong xuôi, gã nhanh chóng tăng tốc, nhằm phía tòa thành Hắc Thủy Đài. Cấp tốc, cấp tốc. Phía tây mật báo, phía tây cấp báo. Mới vừa vọt tới phía dưới tòa thành Hắc Thủy Đài, tên võ sĩ này lại ra sức hô to. Vù vù vù vù. Tức khắc, bốn gã cao thủ Hắc Thủy Đài trực tiếp từ trên tòa thành nhảy xuống, trực tiếp nâng gã lên, vọt vào bên trong tòa thành Hắc Thủy Đài. Một lát sau, tên mật thám Hắc Thủy Đài này quỳ gối trước mặt đại đô đốc Diêm Ách Hắc Thủy Đài. Đốc chủ, vua Khương chết bất đắc kỳ tử, Khương quốc nội loạn. Tên mật thám này hai tay dâng mật thư, tiếp đó liền bất tỉnh nhân sự. Diêm Ách hết hồn, nói, mệnh lệnh đại phu giỏi nhất, trị liệu vị huynh đệ này, bất kể giá nào, phải cho huynh đệ này khôi phục như cũ. Vâng. Khi cái chữ vân này còn chưa kịp nói ra, bóng dáng Diêm Ách đã biến mất. Quốc quân đã ngủ rồi. Ngày hôm nay vốn nên thị tẩm Tô Phi, nhưng ông vẫn không đi, vẫn ở trong cung biện phi. Thế nhưng, dù ông muốn ngủ thế nào cũng không được. Thẩm Lãng nói cái cục diện xấu nhất, thật là đáng sợ. Lại tới một trận biến động Diễm Châu sao? Cũng không có khả năng, gia tộc họ Tô cùng nước Sở chẳng tiếp giáp. Là có nên hay không lập tức bắt Tô Nang? Không. Không thể bắt. Nếu không sẽ khiến xảy ra kịch biến động trời. Nhất định phải xác định Khương quốc bên kia phải làm gì. vua Khương có nhất định phải xâm lấn phía tây nước Việt hay không? Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài vang lên giọng của Lê Chuẩn, bệ hạ, diêm đốc cầu kiến. Nghe những lời này, quốc quân gần như lập tức từ trên giường đứng dậy. Cái tên Hắc Diêm Vương đã thật lâu không có rời khỏi tòa thành Hắc Thủy Đài. Hôm nay đến, khẳng định có đại sự phát sinh. Quốc quân thậm chí không kịp mặc nội y, trực tiếp liền đi ra. Hắc Thủy Đài đại đô đốc Diêm Ách trực tiếp quỳ xuống nói, bệ hạ, vua Khương chết bất đắc kỳ tử, Khương quốc nội loạn. Tiếp đó, hai tay ông ta đưa lên tin tức tường thuật tỉ mỉ. Quốc quân đầu tiên là hết hồn. Tiếp đó hân hoan. Lại xảy ra chuyện như vậy. Thời khắc mấu chốt này, lại có niềm vui lớn đến thế sao? Trời cao lại phù hộ Ninh Nguyên hiến ta đầy đến thế sao? Quốc quân mở ra tình báo này, xem cẩn thận một lần. Ngay sau đó, lòng dạ đa nghi của quốc quân bản năng phát tác. Tình báo này có phải là giả hay không? Có phải chăng gián điệp bí mật của Hắc Thủy Đài bị gạt? Ngay sau đó, đại thái giám Lê Chuẩn nói, bệ hạ, mới vừa nhận được tin tức, phủ hầu tước Trấn Viễn luôn luôn không có đốt đèn trên đài cao, bỗng nhiên đốt nến. Sắc mặt của quốc quân đầu tiên là biến đổi, tiếp đó vui vẻ, rồi ông bèn hỏi, Tô Nang còn ở đó hay không? Đại thái giám Lê Chuẩn nói, ở, lúc này còn ở trong sân, đang ngồi ngay người. Quốc quân ra lệnh, lập tức động thủ, lùng bắt Tô Nang. Không nên dùng đến những quân đội khác, trực tiếp xuất động 3.000 võ sĩ Hắc Thủy Đài, bao vây xung quanh phủ hầu tước Trấn Viễn. Đóng kín bốn cánh cổng kinh thành, không cho bất luận kẻ nào ra vào, bất luận kẻ nào. Lê Chuẩn, Diêm Ách, các ngươi tự mình động thủ, đi lùng bắt Tô Nang. Vâng. Ngay thời điểm binh mã xuất động, cũng là thế lôi đình, mặt đất rung rẩy. Bất kể là thiết kỵ Thiên Việt hay là thiết giáp vệ đội của quốc quân. Nhưng mà lúc võ sĩ Hắc Thủy Đài xuất động thì im hơi lặng tiếng. Bởi vì bọn họ mặc áo giáp da, mang giày vải mềm, hơn nữa nhón chân bước đi, để đảm bảo rơi xuống đất không có một tiếng động. 3.000 võ sĩ Hắc Thủy Đài xuất động, như là thủy triều đang tràn về phía phủ hầu tước Trấn Viễn. Đây mới là cảnh tượng hoành tráng. Lúc trước bắt Thẩm Lãng, chẳng qua là chỉ có 100 người mà thôi. 3.000 võ sĩ Hắc Thủy Đài hành động ở trên đường phố tốc độ như bay, lại không có tiếng động gì. Hai bên đường phố có người vẫn chưa ngủ, không biết vì sao cảm thấy khiếp sợ, thế là mở cửa sổ ra vừa nhìn. Tức khắc nhìn thấy trên đường phố, chi chít cũng là võ sĩ màu đen. Gã ngơ ngác nhìn, một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này, gã chỉ cần động một cái, hô một tiếng, phải chết lập tức. Sau một lát, 3.000 võ sĩ Hắc Thủy này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ở một ngã rẽ. Hai khắc sau, 3.000 tên võ sĩ Hắc Thủy Đài đã bao vây phủ hầu tước Trấn Viễn chật như nêm cối. Đại thái giám Lê Chuẩn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Một ngày này rốt cuộc đã tới. Tô Nang còn ở đó hay không? Lê Chuẩn bèn hỏi. Có, ngay trong sân. Một tên võ sĩ giám thị Hắc Thủy Đài đáp lời, ông ta giống như cảm thấy được không ổn, tự đánh cờ với chính mình, nhưng mà rất lâu không thể kết thúc ván. Đi vào bắt người đi. Diêm đốc chủ, mời. Đại đô đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách mặt không chút thay đổi, thậm chí cau mày. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Cổng phủ hầu tước Trấn Viễn chợt bị đập mở. Tiếp đó, đại thái giám Lê Chuẩn lùi về sau hai bước, theo Diêm Ách tiến vào bên trong phủ hầu tước Trấn Viễn. Đi tới sân. Tô Nang với tấm lưng còng vẫn ngồi ở đó, ngay người nhìn bàn cờ trước mặt. Lê Chuẩn nói, Tô ông à, mặc dù là mùa hè, nhưng nửa đêm sương lạnh, cũng không cần ngồi ở bên ngoài, chúng ta mang ngài đến một chỗ ấm áp hơn. Tô Nang cất giọng nói già nua, Lê công công, người đây muốn dẫn chúng ta đi nơi nào hả? Lê Chuẩn nói, Hắc Thủy Đài, Đại Lý Tự. Nếu không Trấn Viễn hầu ngài chọn một. Tô Nang ngẩng đầu đốt nến, hướng Lê Chuẩn cùng Diêm Ách nói, Lê công công ngài nói ta nghe không hiểu, Tô Bạch Đầu ta đây ở trong sân chơi cờ lẽ nào cũng phạm sai lầm rồi sao? Dưới ánh nến phản chiếu, cái khuôn mặt già nua của ông ta hướng sang Lê Chuẩn và Diêm Ách lộ ra nụ cười quỷ dị. Lê Chuẩn kinh hãi. Ông già này nhìn qua tuy rằng cùng Tô Nang giống y hệt, nhưng lão căn bản cũng không phải là Tô Nang. Chú thích của bánh, Úc chương thứ ba, ngày hôm nay canh hơn 2.000.000 chữ. Xin phiếu chính là câu kết thúc như mọi khi, hu hu hu. Nên làm cái gì bây giờ hả? Đại thái giám Lê Chuẩn rõ ràng kinh ngạc. Bởi vì ông già trước mắt này cùng Tô Nang trên triều đình, rõ ràng giống y chang nhau. Đừng nói ở gián điệp Hắc Thủy Đài giám thị bên ngoài không phát hiện được, dù cho cách gần như vậy, Lê Chuẩn lập tức cũng không thể phân biệt sự khác nhau giữa tướng mạo hai người. Nhưng ông liếc mắt liền nhìn ra người này không phải Tô Nang. Bởi vì ông và Tô Nang tiếp xúc quá nhiều, dù cho tướng mạo giống nhau, khí chất cũng tuyệt nhiên bất đồng. Tô Nang quá nguy hiểm, mới vừa tới gần liền có thể cảm nhận được vậy dòng khí tức để cho người ta khó chịu, giống như đối mặt một con rắn độc vậy. Mà ông già trước mắt này, tuy rằng cũng để cho người cảm thấy âm lãnh, nhưng không có gây cho người ta sợ hãi như Tô Nang. Ngươi là thế thân Tô Nang sao? Lê Chuẩn cất giọng run rẩy hỏi. Lão già kia đáp, không, vừa vặn ngược lại, là chủ nhân thời thời khắc khắc mô phỏng theo ta. Trong nháy mắt, đại thái giám Lê Chuẩn lại có cảm giác sợ nổi da gà, nhìn mà than thở. Tô Nang giả trang tuổi già, điểm này ai cũng biết. Kỳ thực ông ta so với quốc quân không lớn hơn mấy tuổi, nhưng quanh năm suốt tháng giả già, không chỉ tóc trắng phau, nếp nhăn trên mặt, lưng còng xuống, nhìn qua hoàn toàn là người 70-80 tuổi. Lâu ngày, tất cả mọi người đều cho ông ta là một lão già sắp ngõm. Dù cho biết được ông ta giả vờ già, thế nhưng tâm lý ám thị đã vô cùng mạnh. Hoàn toàn đón nhận cái bề ngoài là một lão già hâm hem, do đó quên mất khuôn mặt thật của ông ta. Trên cái thế giới này muốn tìm được một thế thân giống y chang mình là vô cùng khó khăn. Nếu không cách nào kiếm ra thế thân có ngoại hình như vậy, vậy Tô Nang liền giả trang cho giống thế thân này. Tên giặc này thật là... ngầu. Vị Tô Bạch đầu này run rẩy vươn hai tay nói, đến đây đi, bắt ta đi. Đại thái giám Lê Chuẩn nói, Tô Nang ở nơi nào? Tô Bạch đầu nhếch miệng cười nói, các ngươi muốn bắt được chủ nhân sao? Không thể nào. Nhưng mà vào lúc này... rầm rầm âm. Ngọn nến trong tay Tô Bạch đầu vừa rơi xuống. Đây dường như là một tín hiệu. Phía sau toàn bộ phủ hầu tước Trấn Viễn, chợt bốc lên ngọn lửa. Nhưng mà, không chỉ là phủ hầu tước Trấn Viễn, mà là cả kinh đô. Xung quanh mười mấy chỗ, gần như đồng thời cháy. Ngọn lửa cháy hừng hực. Rầm rầm âm. Từng thùng đổ đầy dầu cá chợt nổ tung. Dấy lên ngọn lửa động trời. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm rầm. Giống như thương lượng xong vậy. Toàn bộ kinh đô bốn phương tám hướng, bốc hết đám lửa này đến đám lửa khác. Từ bầu trời quan sát tiếp nữa. Từng gian nhà một nổ tung. Đây không phải là thuốc nổ, mà là hết thùng dầu cá này đến thùng dầu cá khác. Chỉ khi nào được đốt lên, uy lực phát nổ thậm chí vượt qua thuốc nổ. Nửa đêm ở kinh đô. Những đóa hoa lửa thi nhau đua nở. Rầm rầm rầm rầm. Một đóa. Mười đóa. Mười mấy đóa. Mấy chục đóa. 100 đóa. Lửa bùng nổ, bốn phương tám hướng, liên tiếp. Mấy trăm căn nhà ở toàn bộ kinh đô đang bốc cháy hừng hực, hơn nữa thế lửa đang lan tràn mạnh mẽ. Vô số dân chúng hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, khóc tru lên. Đại đô đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách mặt liền biến sắc ra lệnh, đi, đi ra cổng chu tước. Vị đại đốc chủ này rất lợi hại. Mới vừa đến phủ hầu tước Trấn Viễn, nghe được võ sĩ Hắc Thủy Đài báo cáo Tô Nang còn ở trong sân ngồi trơ, đồng thời còn tự chơi cờ một mình. Đại thái giám Lê Chuẩn cao hứng, mà ông ta lại nhíu mày, cảm thấy không thích hợp. Lúc này càng là trực tiếp phóng người lên ngựa, mang theo 3.000 võ sĩ Hắc Thủy Đài chạy về phía cổng chu tước. Rầm rầm âm. Vô số ngọn lửa, gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Trong kinh đô vô số binh sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Duy trì trật tự dân chúng kinh đô, đồng thời tổ chức cứu hỏa. Toàn bộ kinh đô lúc này như một mớ rối nùi. Như là nước được đun lên, hoàn toàn sôi trào. Đây là một trận hỏa hoạn khủng khiếp. Căn bản là không cách nào phòng bị. Mấy trăm thùng dầu cá này đã sớm phân tán giấu ở khắp ngõ ngách kinh thành. Một khi đốt thì trực tiếp bùng nổ. Lúc này toàn bộ hoàng cung càng là như lâm đại địch. Toàn bộ cửa cung đóng kín, mấy nghìn tên võ sĩ thủ vệ mỗi một nơi ở hoàng cung. Bất luận thái giám, cung nữ, tần phi, không có mệnh lệnh quốc quân, không được đi ra cửa một bước. Nhưng có người nào chống lại, giết chết bất luận tội. Mấy vị hoàng tử, trừ Ngũ vương tử không ai ngó ngàng ra, toàn bộ vào cung. Thái tử cùng Tam vương tử mặc áo giáp, tự mình tại vương cung thủ vệ quân vương. Tiểu Lê công công lúc đầu định cho quốc quân mặc áo giáp, nhưng Ninh Nguyên hiến cự tuyệt, thậm chí ngay cả vương bào đều không mặc, trực tiếp mặc vào long bào đồng vàng ẩn trong nền đen sang trọng, ngược lại càng giống một người giàu sang rảnh rỗi vậy. Trên mặt ông chẳng những không có chút lo lắng, thậm chí biểu hiện không phẫn nộ, bình bình đạm đạm, giống như cục diện một chút đều không có gì đáng ngại, một chút đều không nguy hiểm. Nhìn thấy quốc quân như vậy, những người trong vương cung không khỏi cùng yên tĩnh lại. Tiếp đó, Ninh Nguyên hiến trực tiếp lên đến chỗ cao nhất trong cung. Nhìn cả kinh đô đại loạn, nhìn vô số người cất tiếng kêu thảm thiết. Nơi nơi đều là lửa đốt trời. Mặc dù tin tức còn chưa có truyền đến, nhưng quốc quân đã biết, Tô Nang chạy trốn. Tin tức Hắc Thủy Đài đã vô cùng đúng lúc. Nhưng vẫn là chậm một bước. Bởi vì tin tức bên phía Tô Nang nhanh hơn. Biết được vua Khương chết bất đắc kỳ tử xong xuôi, ông ta lập tức liền chạy. Dù cho toàn bộ phủ hầu tước Trấn Viễn bị mấy trăm tên võ sĩ Hắc Thủy Đài giám thị bao vây, nhưng ông ta vẫn dễ dàng thoát thân. Tô Nang hoàn toàn có thể bí mật đào tẩu, vì sao phải gây ra chiến trận lớn như vậy? Quốc quân bèn hỏi. Thái tử nói, người này mất trí. Tam vương tử Ninh Kỳ trong lòng khinh thường, nói, phụ vương, Tô Nang đây là đang thị uy. Đúng, hắn đây giống như đáng thị uy. Quốc quân nói bằng giọng lạnh lão, lúc trước hắn đóng vai con chó già ngoan ngoãn suốt mấy thập niên, xé rách da mặt, hắn trực tiếp để lộ mặt nạ, lộ ra dữ tợn răng nanh, biến thành một sói dữ. Cũng không phải sao. Sau khi xé toan gương mặt xong xuôi, Tô Nang trong nháy mắt trở nên hung mãnh mà lại cao ngạo. Ngọn lửa khắp bầu trời kinh đô, vốn là không có cần thiết phóng. Nhưng ông ta vẫn hỏa thiêu kinh đô. Đây giống như một con sói dữ hoàn toàn dứt bỏ biểu hiện già dối của một con chó, hướng sang con sư tử Ninh Nguyên hiến tru lên. Nhưng hắn hành động chạy trốn như một con chuột, nào có nửa phần anh hùng khí khái. Tất cả mọi người đã đoán sai về Tô Nang. Ông ta quả thực có thể vô thanh vô tức rời khỏi kinh đô. Bởi vì, ông ta được tin tức vua Khương chết bất đắc kỳ tử so với quốc quân ước chừng sớm gần 2 canh giờ. Đến khi Hắc Thủy Đài đi bắt, ông ta hoàn toàn có thể chạy ra khỏi ngoài trăm dặm, tiến vào quận Lan. Nhưng mà, ông ta lại không có làm như vậy. 2 canh giờ trước, ông ta có thể rời khỏi kinh đô, thế nhưng lại không làm. Ông ta lúc này, lại vẫn còn trong kinh đô. Tô Nang cưỡi một thiên lý mã, cả người thẳng tắp như ngọn giáo vậy. Đứng thẳng lên, tấm thân cao gần 1m9. Ngồi trên lưng ngựa, vẫn khí thế đoạt người. Tuy rằng tóc hoàn toàn nhuộm trắng, hơn nữa so với quốc quân còn muốn lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng trên mặt không có nửa phần nếp nhăn. Thoạt nhìn qua ông ta, cũng tối đa 30 tuổi. Nhuộm trắng tóc, còn tăng thêm khí chất đặc biệt của ông. Tô Nang võ công tuyệt đỉnh, lúc này ở vào trạng thái đỉnh cao của một người đàn ông. Cùng cái bộ dáng như một lão già hâm hem 70-80 tuổi, tưởng như hai người. Ông ta mặc nhuyễn giáp màu đen, cầm trong tay trường thương huyền thiết. Trường thương này quá nặng, cho nên kéo trên mặt đất. Thiên lý mà tốc độ cực nhanh, trường thương cắt đất, tuôn ra một chuỗi tia lửa, phát sinh từng đợt tiếng rít chói tai. Phía sau ông ta có mấy chục võ sĩ đi theo. Ông ta nhanh chóng phi về hướng cổng Chu Tước. Cùng lúc đó, từ hai bên đường phố, từng võ sĩ áo đen tụ đến. Mấy chục người, hơn trăm người. Mấy trăm người. Tầm mấy trăm chiến mã, giống như một cái mũi đao vậy, nhằm phía cổng Chu Tước. Lúc này, toàn bộ kinh đô ngọn lửa tận trời, một mảnh đại loạn. Sở Thiên Hộ, phủ Trung Đô Đốc, Xu Mật Viện V ở kinh đô vô số binh sĩ tuôn ra như thủy triều. Rất nhanh đã có quân đội phát hiện trên đường lớn Chu Tước, có mấy trăm tên võ sĩ của Tô Nang đây. Các ngươi thuộc bộ phận nào, nói lên phiên hiệu, nói lên khẩu lệnh. Một nhánh quân đội, trực tiếp chặn lại. Tô Nang ra lệnh một tiếng. Phía sau mấy trăm tên võ sĩ, chợt rút ra chiến đao. Chỉ một lát sau, quân đội chặn đường bị chém tận giết tuyệt. Mấy trăm tên kỵ binh của Tô Nang dễ dàng xuyên qua. Lao điên cuồng dọc theo đường Chu Tước. Rất nhanh trực tiếp vọt tới dưới cổng Chu Tước. Người đến là ai? Quốc quân có chỉ, bốn cửa đóng kín, bất luận kẻ nào không được ra vào. Thủ tường trên cửa thành lên tiếng trống to hơn. Cùng lúc đó, hơn 1.000 binh sĩ phòng thủ cổng Chu Tước, chỉnh tề dương cung cài tên. Lập tức dừng lại, bằng không giết chết bất luận tội. Thủ tướng canh cổng Chu Tước hô to. Tô Nang đưa tay. Tức khắc một cây giáo xuất hiện trong tay ông ta. Vù. Ông ta chợt ném mạnh. Trong nháy mắt, cây giáo này bay nhanh như chớp. Tốc độ quá nhanh. Khí thế quá kinh người, trên không trung phát sinh tiếng rít. Thủ tướng cổng Chu Tước tránh né thật nhanh. Thế nhưng không còn kịp rồi. Phù. Cả người gã bị ngọn giáo này trong nháy mắt xuyên thấu, tiếp đó bay ra mấy mét, cả người ghim vào trên tường. Ta là đạo tặc Khổ Đầu Hoang, ai dám ngăn cản ta? Tô Nang rống to hơn, giết. Tiếp đó, ông ta dẫn đầu mấy trăm tên võ sĩ điên cuồng xung phong liều chết đi. Vù vù vù vù. Quân phòng thủ cổng Chu Tước đều bắn tên. Đám võ sĩ phía sau Tô Nang nhanh chóng nâng khiên ngăn đỡ mũi tên. Nhưng vẫn là có chiến mã trúng tên, võ sĩ trúng tên, nhưng mà số lượng không nhiều lắm. Chỉ một lát sau, mấy trăm tên võ sĩ dưới trướng Tô Nang xông lên quân trận phòng thủ cổng Chu Tước. Kỵ binh đối mặt bộ binh. Dưới loại tốc độ xung phong thật nhanh này, trong nháy mắt phá vỡ. Trường thương huyền thiết của Tô Nang bay lượn đâm điên cuồng. Căn bản không địch nào cản trở. Nơi đi qua, tử thương vô số. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Gần như không ngừng chạy chút nào, trực tiếp vọt tới dưới cổng Chu Tước. Mở ra cổng Chu Tước, Tô Nang dẫn đầu mấy trăm tên võ sĩ, lao ra như thủy triều. Thành của Kinh Đô là loại kiên cố, muốn từ bên ngoài công phá khó như lên trời. Nhưng muốn từ bên trong giết ra sẽ không khó khăn như vậy. Lao ra khỏi cổng Chu Tước xong, Tô Nang cười to, đây là kinh thành nước Việt. Đây là thành Thiên Việt à, khổ đầu hoang ta đây tiến tiến xuất xuất, như là chỗ không người, ha ha ha ha. Việt quốc yếu ớt, không thể tả một kích. Tiếp đó, Tô Nang dẫn đầu mấy trăm tên võ sĩ, hướng phía Tây chạy như điên. Đến mười mấy dặm bên ngoài, thì có chiến mã thay. Đến khi chạy ra 200 dặm tiến vào trong hành tỉnh Thiên Tây, vậy giống như cá vào biển rộng. Tô Nang tuôn ra cổng Chu Tước sau đó hai khắc đồng hồ. Đại đô đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách, còn có mấy đại quân đuổi đến nơi. Nghe nói Tô Nang đã chạy hai khắc đồng hồ. Diêm Ách biết, không có khả năng đuổi theo kịp. Thế nhưng, Trung Đô Đốc Thiên Việt vẫn dẫn đầu mấy nghìn đại quân, lao ra thành đi, truy kích Tô Nang. Mà Đại Đô Đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách trở về Hoàng Cung. Bệ hạ, Tô Nang chạy trốn, lấy danh nghĩa khổ đầu hoang, công khai phá cổng Chu Tước. Nghe được tấu chương xong xuôi, thân thể quốc quân Ninh Nguyên Hiến rung lên bần bật. Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Tô Nang hoàn toàn có thể vô thanh vô tức chạy, vì sao phải giống trống khua chiêng mà chạy như thế? Vì dẫm lên tôn nghiêm quốc quân à, vì dẫm lên quốc uy nước Việt à, người này cáo già, làm việc trước sau như một chừa đường lui, tùy tiện ngạo mạn thế này, hoàn toàn không giống như là phong cách của ông ta. Nhưng mà quốc quân rất nhanh đã biết nguyên nhân bên trong. Tô Nang thử giơ tay là muốn nói cho nước Sở, nói cho nước Ngô. Các ngươi xem một chút đi. Việt quốc lúc này yếu ớt không thể tả như vậy, Tô Nang ta đây chỉ có mấy trăm người ngay vào kinh đô chém giết bảy vào bảy ra. Ngô Vương, vội vàng thêm binh xuôi nam. Sở Vương, vội vàng tiến vào phía Tây. Việt quốc yếu ớt, bắt được cơ hội ngàn năm một thuở này. Ngô Vương có thể rũ bỏ thất bại thảm hại nhục nhã hai mươi mấy năm trước, bị cắt đi chín quận, giờ lấy về đi. Sở Vương, toàn bộ phía Nam cũng chỉ có một chúa tể. Không phải Việt quốc, chính là nước Sở. Bây giờ là cơ hội tốt nhất ngài xưng bá phía Nam. Tất cả mọi người trước sau như một bị lời lừa gạt của Tô Nang mà kính cẩn nghe theo. Cảm thấy người này tuy rằng làm việc độc ác, nhưng uyển chuyển, thích chừa một đường sống, thích để đường rút lui. Nhưng mà người nào cũng không biết, Tô Nang người này một khi quyết định, vô cùng chi sát phạt quyết đoán. Tất cả mọi người cho rằng ông ta chỉ là vì thoát thân, chỉ là vì tranh đoạt nhỏ nhoi trên triều đình Việt quốc, cho nên suy đoán ông ta sẽ không kịch liệt như thế, sẽ lưu lại đường lui chính trị nguyên vẹn. Nhưng mà Tô Nang căn bản không phải muốn đặt chân trên triều đình, mà là vì để gia tộc họ Tô Phượng Hoàng niết bàn, cuộc khởi với phía Nam. Mục tiêu cuối cùng của ông ta căn bản không phải muốn làm quyền thân, mà là muốn trở thành một vị chúa tể. Chính là Thẩm Lãng nói, Tô Khương nhất thể. Tam nhãn tà hàng năm bắt vô số nô lệ Việt quốc đi Khương quốc. Tô Nang hàng năm trợ cấp vua Khương vô số tiền tài. Tất cả chuyện này đều cũng có mục đích. Hôm nay hai vương hậu ở Khương quốc đều là người họ Tô. Bên người vua Khương, càng không biết có bao nhiêu người họ Tô ẩn núp. Vua Khương Arugan chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này đối với Tô Nang mà nói là một tin dữ, hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu của ông ta, khiến cho rất nhiều kế hoạch đều phải đẩy lên sớm. Thế nhưng, đây cũng là một tin tức cực kỳ tốt. Vua Khương vốn là phải chết. Chỉ bất quá, bị chết có chút sớm. Nếu như vua Khương không chết, như thế nào Tô Khương nhất thể? Bây giờ chuyện trọng yếu nhất, chính là để Thái tử Aru Tai dùng trong thời gian ngắn nhất, dẹp nội loạn Khương quốc. Nói xong trực tiếp hơn một chút, chính là giết sạch tất cả con trai còn lại của vua Khương. Tiếp đó Aru Tai xưng vương, kế thừa tất cả từ cha gã, kể cả hai vương hậu. Đây cũng là truyền thống mang tộc, những mang tộc chung quanh Trung Quốc cổ đại Trung Quốc cũng như vậy. Một đại hung nô chết đi, tần hung nô sẽ kế thừa tất cả của vị hung nô cũ. Bên trong Khương quốc, xác vua Khương vẫn bị ném lên giường. Khí trời nóng bức, thi thể của ông ta đã bốc mùi hôi thối vô số ruồi bu. Nhưng vẫn không có người để ý tới. Trong căn phòng của vua Khương, tân vương Aru Tai nằm ở trên giường, hai cô gái tuyệt mỹ cùng cuốn lấy thân gã. Hai người này cũng từng là vợ của vua Khương, Tô Mạc, Tô Ngưng. Lúc này tự nhiên mà vậy trở thành người đàn bà của Aru Tai. Đối với một màn trước mắt này, Aru Tai đã khát vọng rất lâu rồi. Hai người phụ nữ họ Tô quá đẹp, gã thèm nhỏ dãi đã lâu. Đôi mắt của Tô Mạc lóe ra ánh sáng rực như ngọn lửa. Vua Khương chết bất đắc kỳ tử. Với họ Tô là một tin tức xấu, nhưng lại là một tin tức tốt. Đóa hoa dạ tâm của ả có thể chính thức nở rộ. Vua Khương mới đốt một điếu thuốc, thông thả ung dung mà hút. Mẫu hậu, ngài là vợ của phụ vương, ngài cảm thấy lễ tang phụ vương nên làm thế nào? Aru Tai nói. Tô Mạc nói, dựa theo phép tắc qua nhiều thế hệ, thiên táng được rồi. Kỳ thực mỗi thế hệ vua Khương trước khi chết đều không muốn thiên táng, đều muốn hậu táng như đại vương của nước Việt, nước Sở vậy. Xây một lăng mộ thật to, sau đó bỏ tất cả vàng bạc châu báu chôn cùng. Nhưng mà, mỗi thế hệ vua Khương cũng không thể như nguyện. Bởi vì Khương quốc người mạnh là vua, không phải lấy hiếu trị quốc, cũng không phải lấy lễ trị quốc. Tân vương căn bản cũng tiếc dùng vô số vàng bạc châu báu chôn cùng cho tiên vương. Thế là, đều dựa theo truyền thống, thiên táng. Cái gọi là thiên táng, chính là đưa thi thể mang đến núi cao trên để kênh ăn sạch. Được, vậy thiên táng đi. Tân vương Aru Tai nói. Vua Khương chết bất đắc kỳ tử như thế nào? Đến bây giờ cũng không có người hỏi đến, cũng không có ai đi kiểm tra. Aru Tai nói, còn đám anh em của con đang tập kết hơn 1 vạn người đi phía Bắc, chiếm lĩnh thần miếu, muốn cùng con tranh chấp, mẫu hậu cảm thấy con phải làm gì? Tô Mạc hôn cái hình xăm con sói trên ngực Aru Tai, nói dịu dàng, để thần thiếp gặp bọn họ, giải quyết bọn họ, thần thiếp là một cô gái yếu mềm, bọn họ căn bản không có phòng bị gì đâu. Aru Tai hít một hơi khói, giữ nó trong phổi một hồi, tiếp đó thở ra một vòng khói. Được, tất cả chuyện này liền làm phiền mẫu hậu. Thái hậu vua Khương Tô Mạc mở đôi mắt xinh đẹp như tơ nói, vậy đại vương nhớ hãy khao thần thiếp cho thật tốt đi. Vì quốc hoàng cung. Tô Phi cùng lục vương tử Ninh Cảnh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mấy ngày lúc trước, Tô Phi liền cảm thấy không ổn. Sau vụ án Hà Nguyên Nguyên, quốc quân cùng Tô Nang xé rách da mặt, đồng thời điều động Hắc Thủy Đài bắt Tô Nang. Một ngày kia trở đi. Trong cung Tô Phi liền hoàn toàn lạnh lão. Khứu giác của người trong cung rất nhạy cảm, hơn nữa thực dụng nâng đỏ giảm đen. Đám tần phi hay lấy lòng bình thường cũng không tới, thái giám bình thường nịnh bợ điên cuồng cũng không tới. Tuy rằng mỗi ngày cơm nước vẫn bình thường. Nhưng quan trọng nhất là quốc quân cũng không tới, rõ ràng ứng với giờ đến phiên Tô Phi thị tẩm, nhưng ông ta cũng không tới nửa bước, trực tiếp túc ở trong cung biện phi. Không chỉ có Tô Phi sợ hãi, ngay cả cung nữ cùng thái giám bên cạnh bà cũng giống như cảm giác được đại họa lâm đầu, thái độ trở nên lạnh lùng hơn, dường như muốn nghĩ hết biện pháp phân rõ giới hạn. Mà tối hôm nay, bầu trời của Tô Phi cuối cùng sập xuống. Tuy rằng bà cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong cung bà có mấy chục tên võ sĩ nhào vào, nhìn bà chăm chăm. Bà bị giam lỏng, không thể đi ra khỏi phòng một bước. Tô Phi trong lòng trách cứ, lòng dạ huynh trưởng rõ ràng quá ác độc, vì dạ tâm của mình, vì gia tộc họ Tô, hoàn toàn bất chấp muội sống chết, bây giờ huynh để muội như thế nào cho phải. Dù cho ở trong cung, bà dường như có thể nghe được âm thanh đại loạn xôn xao bên ngoài. Bà cảm thấy ngày tận thế của mình càng gần. Kế tiếp là một ly rượu độc. Hay là một tấm khăn trắng. Lục vương tử Ninh Cảnh biết được nhiều hơn chút, trong lòng không khỏi bắt đầu nguyền rủa Tô Nang. Mà lúc này, cửa cung Tô Phi mở ra. Quốc quân đi đến. Tô Phi rung lên, tiếp đó trực tiếp xông tới, liền muốn quỳ nhào tới trước mặt quốc quân ôm lấy hai chân ông. Nhưng mà, bà còn chưa có vọt tới trước mặt quốc quân đã bị ngăn cản, Tiểu Lê Công Công trực tiếp che ở trước mặt quốc quân. Tô Phi kinh ngạc. Bình thường cái tên Tiểu Lê Công Công lấy lòng ra sao? Ngoan ngoãn cỡ nào? Ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt của Tiểu Lê Công Công vẫn ngoan ngoãn, biểu cảm vẫn lấy lòng. Đúng rồi. Làm được thái giám cỡ cấp bậc như Lê Ân, sẽ không nâng đỏ giảm đen rõ ràng như kẻ khác, trong mắt bọn họ cũng chỉ có quốc quân. Làm gì thế? Một chút màu sắc cũng không có, làm sao cũng hiểu như chó thế kia. Quốc quân quở trách nói. Tức khắc Tiểu Lê Công Công vội vàng thối lui, mừng rỡ trong lòng. Quốc quân nói ông ta làm sao cũng hiểu được như chó thế, hoàn toàn là khen ngợi lớn lao. Người nào không biết, trừ lão tổ tông thì Lê Chuẩn Công Công là thái giám được quốc quân tín nhiệm nhất. Tô Phi lúc này mới đi tới trước mặt quốc quân, yếu ớt quỳ xuống khóc rống. Bệ hạ, tuy rằng thể xác và tinh thần thần thiếp đều ở họ Ninh. Nhưng ta dù sao cũng là con gái họ Tô, huynh trưởng mặc kệ phạm vào tội gì, thiếp lấy tư cách em gái cũng là đồng phạm. Bệ hạ xử tử thần thiếp đi, nhưng để tình cảm ân ái lúc trước, hãy cho thần thiếp toàn thây, cũng không cần trách tội Ninh Cảnh, nó là con của ngài, hắn hoàn toàn là người họ Ninh. Bên cạnh lục vương tử nghe câu đó, lúc đầu muốn công kích Tô Nang, lúc này nghe được lời mẹ nói, lập tức quỳ xuống khóc thúc thích, phụ vương, nhi thần nguyện ý cùng mẫu thân chịu tội. Quốc quân tức khắc cười ha ha, đưa tay vuốt ve gương mặt Tô Phi nói, ái phi nói quá lời, Tô Hầu không có sai lầm gì. Tô Phi không khỏi kinh ngạc. Quốc quân nói, không sai, quả nhân lúc trước là phái người bắt thế tử trấn viễn hầu Tô Kiếm Đình, đó là bởi vì có ngự sự Tấu Chương, hắn công nhiên dẫn đầu võ giả Tây Vực đánh bất ngờ phủ bá tước Huyền Vũ, đồng thời nỗ lực mưu sát Tô Bội Bội. Quả nhân lấy hiếu trị quốc, nơi nào chịu nổi khi thấy thảm kịch của thế nhân, đương nhiên tức giận. Bất quá bây giờ đã tra rõ, đánh bất ngờ phủ bá tước Huyền Vũ hoàn toàn là đạo tặc Khổ Đầu Hoang gây nên. Tô Kiếm Đình lúc đó ở bên trong phủ đô đốc hành tỉnh Thiên Tây uống rượu làm thơ, hoàn toàn không ở thành Huyền Vũ. Trong lòng Tô Phi càng thêm sợ, khóc thúc thích nói, bệ hạ, ngài ban thiếp một ly rượu độc đi, ban cho thiếp một dải lụa trắng đi. Ánh mắt của quân trở nên dịu dàng hơn, Ái Phi lại đang nói liều suy nghĩ lung tung, nàng và ta phu thê ân ái 20 năm, chúng ta còn muốn sống đến bạc đầu mà. Tô Phi sợ hãi, nhưng trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp dịu dàng. Thân thể thần thiếp, trái tim thần thiếp, đều thuộc về bệ hạ, công lao họ Tô không quan hệ đến thần thiếp. Họ Tô có tội, vậy thần thiếp lại cũng có tội, mạng của thần thiếp đều ở trong tay bệ hạ, sấm sét mưa móc đều là thiên ân, thần thiếp với bệ hạ có tình yêu ngưỡng mộ, mãi không thay đổi. Quốc quân đỡ Tô Phi lên, nói dịu dàng, lòng dạ quả nhân với Ái Phi cũng sẽ không đổi thay đổi. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến lại phân phó, đêm đã khuya, tối hôm nay quả nhân sẽ ở trong cung Tô Phi. Tiếp tục, ánh mắt quốc quân nhìn phía Lục Vương tử cũng tràn đầy yêu thương. Ninh Cảnh, trong cung vô sự, con trở về đây hãy ngủ thật ngon. Hôm nay con có thể thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh mẫu thân của con, có thể thấy được con hiếu thuận, không tệ, không tệ. Lục Vương tử Ninh Cảnh trong lòng càng thêm run rẩy sợ hãi, dập đầu nói, đa tạ phụ vương khen ngợi. Tiếp đó, trên mặt gã lộ ra một nụ cười bẽn lẽn, phụ vương mẫu phi an giấc, nhi thần xin cáo lui. Tiếp đó, gã vô cùng cung kính đi ra ngoài. Lúc này đã ngày mùa hè, khí trời cũng khô nóng, thế nhưng Lục Vương tử Ninh Cảnh đi trên đường, lại cảm thấy khắp cả người lạnh lão. Không khỏi đưa tay ôm hai cánh tay một cái, vẫn như cũ cảm thấy băng giá. Kế tiếp phải làm sao? Đi quý phụ thái tử ca ca? Hay là đi quý phụ tam vương tử? Lúc trước dựa lưng vào họ Tô, Ninh Cảnh lại trẻ tuổi, là không có phần tranh ngôi. Cho nên thái tử cùng tam vương tử đối với gã đều mượn hơi nhiều lần, điều này làm cho Ninh Cảnh rất đắc ý, hành sự cũng càng kiêu căng. Hôm nay họ Tô cùng phụ vương trở mặt. Ninh Cảnh cảm giác được đại họa lâm đầu. Hôm nay, nếu như phụ vương nổi giận, mắng gã và mẫu phi te tua, vậy Ninh Cảnh còn cảm thấy chuyện có đường sống bù đắp lại. Mà bây giờ phụ vương nếu không có tức giận, ngược lại vui vẻ khen ngợi gã, hơn nữa còn ngủ lại ở trong cung mẫu phi. Điều này làm cho Ninh Cảnh càng thêm cực sợ. Tô Nang chạy trốn. Không, phải nói là Tô Nang đi. Thậm chí không cách nào nói là đào tẩu. Bởi vì trước khi đi, ông ta hỏa thiêu kinh đô, hơn nữa công khai xong ta cổng chu tước. Ngay trước mặt thiên hạ, ở trên mặt quốc quân Ninh Nguyên Hiến vả một bạt tai. Cử động này, để tất cả mọi người khiếp sợ không thể tin nổi. Đây dĩ nhiên là Tô Nang gây nên. Tình tình bình thường của ông ta không phải như thế, một chút đường sống đều không để lại sao? Mà kinh đô hỗn loạn sau đó. Bên cực kỳ phấn chấn, chính là Hồng Lư tự Việt quốc. Phương diện này còn có sứ giả nước Sở, sứ giả nước Lương, sứ giả nước Tấn, sứ giả nước Ngô. Mấy trăm người của Tô Nang lại công khai tung ra kinh đô như thế. Hơn nữa hỏa hoạn tận trời, quậy kinh đô đến long trời lở đất. Việt quốc đã trở thành miệng cọp gan thỏ như thế kia, à cơ hội nước Sở xưng bá phía Nam, có phải đã tới hay không? Cơ hội báo thù nước Ngô xuôi Nam, có phải đã tới hay không? Nước Sở yếu ớt, đã một năm, ngay cả một nước Nam ẩu đều đánh chẳng được. Hiện tại khuôn mặt mạnh mẽ của nó hoàn toàn bị ta xé nát. Cơ hội ngàn năm một thuở đã tới, còn chờ cái gì hả? Mà thời điểm kinh đô đại loạn, biệt viện họ Kim cũng như lâm đại địch. Mấy chục tên võ sĩ phòng thủ mỗi một chỗ toàn bộ biệt viện. Kim Mộc Thông võ công tuy rằng không cao, nhưng cũng nhặt lên dao nhỏ, bảo hộ ở bên người Băng Nhi. Cái bụng Băng Nhi đã lớn đến khá rõ ràng. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng vẫn là muốn để ngừa bất trắc, gia tộc họ Tô sẽ chó cùng rứt dậu. Lẽ ra cũng sẽ không đến nổi. Tô Nang đã chạy ra khỏi kinh đô, trong thành hẳn là không có tay người nào. Đúng ngay vào lúc này. Ầm ầm ầm rầm. Bỗng nhiên, từng cái thùng gỗ từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên là từ cách đó không xa, dùng máy bắn đá cỡ nhỏ ném mạnh vào. Sau khi thùng gỗ rơi xuống đất, bên trong dầu cá ra sức văng ra khắp nơi. Vù vù vù vù. Hơn 10 hỏa tiễn chợt bắn vào. Trong nháy mắt hỏa hoạn bừng lên. Bọn người Thẩm Thập Tam, Hoàng Phượng thất kinh. Kế tiếp phải làm sao? Nên hộ tống Băng Nhi cùng thế tử Kim Mộc Thông rời khỏi, đi phụ sứ giả đế quốc. Hay là tiến vào hầm? Quyết định thật nhanh, Thẩm Thập Tam có quyết định. Không thể ra cửa, lúc này ra ngoài ngược lại nguy hiểm. Nhanh, hộ tống Băng Nhi phu nhân và thế tử vào mật thất dưới đất. Bên trong chuẩn bị lu nước xong chưa? Chăn bông ẩm chuẩn bị xong chưa? gậy trúc thông khí bên ngoài chuẩn bị xong chưa? Tiếp đó, Hoàng Phượng cùng Thẩm Thập Tam hộ tống Kim Mộc Thông, Bằng Nhi tiến vào tầng hầm. Đại ngốc, người không thành vấn đề chứ? Đại ngốc vô cùng lo lắng đáp, ta chỉ biết chịu đòn, sẽ không đánh người. Bằng Nhi trực tiếp vọt tới trước mặt Đại ngốc nói, Đại ngốc, ngươi nhìn bụng của ta đây nè, bên trong có một đứa bé, sau khi sinh ra sẽ kêu ngươi là bá bá, bây giờ có người xấu muốn tới giết nó đó, phải làm sao? Phải làm sao? Đại ngốc run rẩy hỏi. Bằng Nhi nói, đánh chết bọn họ. Được. Đại ngốc đáp, ta đánh chết bọn họ. Tiến vào mật thất xong xuôi, Hoàng Phượng vẫn ở bên người Băng Nhi cùng Kim Mộc Thông. Thẩm Thập Tam cùng Đại Ngốc trực tiếp canh giữ ở vị trí cửa vào mật thất. Cùng lúc đó, toàn bộ biệt viện họ Kim hỏa hoạn tận trời. Vù vù vù vù vù. Từng cao thủ Tây Vực chợt nhảy vào biệt viện họ Kim. Một người cầm đầu mang theo mặt nạ, vẫn là cái mặt nạ méo mó của Khổ Đầu Hoang, con bà nó, Khổ Đầu Hoang này khắp nơi đều có. Rất nhanh, toàn bộ biệt viện họ Kim vang lên tiếng chém giết. Mấy chục tên cao thủ họ Tô cùng võ sĩ họ Kim chiến đấu cùng một chỗ. Người cầm đầu mang theo mấy chục tên cao thủ tiến vào thật nhanh. Trực tiếp vọt tới sân biệt viện họ Kim, vị trí cửa vào mật thất dưới đất. Người cầm đầu tháo cái mặt nạ vặn vẹo của Khổ Đầu Hoang, lộ ra một khuôn mặt lạnh tanh. Ta là Tô Kiếm Ngạn, nghĩa tử phủ hầu tước Trấn Viễn, phụng mệnh lệnh chủ nhân, đến đây giết con đàn bà của Thẩm Lãng và đứa con trong bụng à mặt khác, ta còn muốn bắt cả Kim Mộc Thông. Hai vị bằng không tránh ra, cho ta thuận tiện hơn. Thẩm Thập Tam không nói hai lời, giơ lên trong tay loan đao, thản nhiên nói, cùng lắm thì đêm nay liền chết ở chỗ này đi. Đại ngốc cầm lấy đại côn huyền thiết nói, không cho chạm vào cháu ta, bằng không thì ta giết đấy, ta thực sự sẽ giết người. Con nuôi của Tô Nang Tô Kiếm Ngạn cười ha ha, nói, các ngươi võ công quá thấp, quá thấp. Ngươi tên là Thẩm Thập Tam phải không, là con chó của Thẩm Lãng có thể chống đỡ được hai ta kiếm của ta. Dê. Yeah. Con nuôi họ Tô ra lệnh một tiếng. Tức khắc, mấy chục tên cao thủ Tây Vực hướng Thẩm Thập Tam cùng Đại ngốc giết tới. Trong vòng một khắc, phải bắt được Kim Mộc Thông, giết chết vợ và con Thẩm Lãng. Dễ dàng, dễ dàng. Cách đó không xa trên đường phố, sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch thậm chí không kịp cưỡi ngựa, trực tiếp ở trên đường lao điên cuồng. Lúc này toàn bộ kinh đô giới nghiêm, gã không thể mang binh, hơn nữa gã cũng không có mấy binh sĩ. Thế là, gã một tay giơ lệnh bài lên cao. Ta là sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch. Ta là sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch. Gã vừa hô to, thân thể như là chim én vê nhún nhảy, hướng biệt viện họ Kim điên cuồng xung phong đi. Cố chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ. Hy vọng ta còn kịp, hy vọng ta còn kịp. Bằng không thì Kim Mộc Thông cùng Băng Nhi chết đi, ta như thế nào ăn nói với Ngô Đệ chứ? Nhưng mà, đến khi Vân Mộng Trạch vọt tới biệt viện họ Kim, chiến đấu đã kết thúc. Gã nhìn thi thể đầy đất, tức khắc kinh ngạc sững sờ. Chú thích của bánh, úp chương thứ nhất, lạy xin vé tháng, lạy xin hỗ trợ, khoảng cách phía trước hơn 200 phiếu, cảm thấy mệt mỏi học máu đều đuổi không kịp, hu hu hu. Chú thích của mèo thầy Mo, thanh niên Khổ Đầu Hoang này chịu ức chế nhất truyện. Đám xác chết đầy đất tính ra cũng chẳng có gì kỳ quái. Quan trọng ở chỗ hình dạng của những xác chết này quá quỷ dị. Mỗi một cái xác đều hoàn chỉnh, nhưng toàn bộ đều biến hình. Hoặc là cả cái đầu bẹp dí, hoặc là thân thể bị đè bẹp. Loại tử trạng này rõ ràng quá thảm thiết, quả thực khiến người ta phải phát điên. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên trong không khí vang lên tiếng nổ vang. Tiếp đó, sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Một giây sau, một bóng đen khổng lồ chợt xông lại. Điệu bộ này quả thực không cách nào hình dung. Nếu nói là nhanh, cũng không phải rất nhanh đâu. Nhưng chính là vô cùng uy mãnh. Để cho ngươi chỉ cần nhìn thoáng qua, hai cái chân đã rung lẩy bẩy rồi. Giống như những động vật bé nhỏ ngó phải cọp lớn, bản năng sẽ e sợ. Đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi. Tiếp đó, chính là tiếng trống vang dội như sấm vậy. Kẻ lao tới chính là Đại Ngốc, cái thanh sắt trong tay gã như muốn đập mạnh vào đỉnh đầu Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch da đầu tê dại, dùng hết tất cả sức lực lui về sau thật nhanh. Tiếp đó, vang lên giọng của Thẩm Thập Tam. Đại tráng dừng tay, người một nhà, người một nhà. Đại Ngốc kinh ngạc. Huyền thiết trọng bổng trong tay bỗng hất sang bên cạnh. Rầm. Hòn non bộ to lớn trong nháy mắt nát bấy. Vân Mộng Trạch nhìn Đại Ngốc lúc này thấy đôi mắt của gã hoàn toàn đỏ rực, cả người giống như tiến vào trạng thái cuồng hóa, tiến vào một loại cảnh giới điên rồ. Bình thường Đại Ngốc quá lương thiện, nhất định phải tiến vào trạng thái điên loạn mới có thể trở nên hung mãnh như vậy. bởi vì Đại Ngốc vốn chỉ biết bị đánh, sẽ không chủ động đánh người. Vân Mộng Trạch lau đi vết máu trên trán. Bởi vì vừa rồi Hòn Non Bộ nổ tung thời điểm, đá vụn tung tóe, gã tuy rằng tránh thoát phần lớn đá vụn, nhưng vẫn là bị trầy da. Tiếp đó, gã dè dặt tiến lên, vỗ vỗ cái cổ Đại Ngốc nói, đại tráng, kết thúc, đều kết thúc cả rồi. Một lát sau, đôi mắt Đại Ngốc dần dần khôi phục ánh sáng. Khi gã phát cuồng, trong tầm nhìn một mảnh đỏ rực, gần như cái gì đều không nhìn thấy. Cũng chỉ là cầm huyền thiết trọng bổng trong tay điên cuồng đập. Rõ ràng đã đập trúng cái gì? Đập trúng người nào đó? Gã cũng không biết. Kết thúc rồi à? Đại Ngốc trong lòng lo sợ. Người xấu đâu? Người xấu đâu? Vân Mộng Trạch bản năng nhìn thi thể đầy đất. Quên đi, Đại Ngốc còn không biết mình giết nhiều người như vậy. Chạy trốn, đều chạy trốn, người xấu đều bị hù chạy rồi. Vân Mộng Trạch kéo tay Đại Ngốc rồi nói, đi, chúng ta đi xem nhóc mập, nhìn nó có sợ vải đái hay không. Đại Ngốc gật đầu nói, được, đi xem Tam Ngốc, xem đứa nhỏ thế nào. Cánh cửa mật thất dưới đất mở ra, đại tráng đi vào dưới hầm. Trong cả viện chỉ còn lại Vân Mộng Trạch cùng Thẩm Thập Tam. Thập Tam, tất cả mọi chuyện là thế nào vậy? Thẩm Thập Tam giống như bị hoảng sợ, ta không biết, nghĩa tử gia tộc họ Tô Tô Kiếm Ngạn muốn giết Băng Nhi phu nhân, muốn bắt thế tử Kim Mộc Thông. Những huynh đệ đều bị kiềm chế ở bên ngoài, mấy chục cao thủ bao vây tấn công hai người chúng ta. Ta cho rằng nhất định chết chắc rồi, chỉ có thể liều mạng chiến đấu hết sức thôi. Vân Mộng Trạch gật đầu, gã biết rõ Tô Kiếm Ngạn, võ công quả thực mạnh phi thường, chỉ ít mạnh hơn Thẩm Thập Tam rất nhiều. Mấy chục tên cao thủ bao vây tấn công hai người Thẩm Thập Tam và Đại Ngốc, thật là không có đường sống chỗ nào. Vân Mộng Trạch sở dĩ một mình xông lại, là bởi vì gã là sứ giả đế quốc, dù cho người của Tô Nang điên cuồng cũng không dám giết gã. Sau đó thì sao? Thẩm Thập Tam nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng chết ở chỗ này. Nhưng Tô Kiếm Ngạn nói muốn giết con của chủ nhân, Đại Ngốc vừa nghe trực tiếp rống to không thể giết đứa nhỏ, tiếp đó trong nháy mắt đôi mắt hắn liền đỏ, cùi thiết bổng liền xông ra ngoài. Tiếp đó, mấy chục tên địch đều bị đập đã chết. Vân Mộng Trạch nhếch miệng, lại một lần nữa nhìn thi thể trên đất. Cái này có thể gọi đập chết à? Đây là đập bể, thật sự là đập thành thịt băm. Hơn nữa còn rất thúi, bởi vì rất nhiều người bị đập vỡ ruột và bàng quang. Vân Mộng Trạch hỏi, vậy Tô Kiếm Ngạn thì sao? Thẩm Thập Tam nói, Tô Kiếm Ngạn nhìn thấy Đại Ngốc lợi hại, nên tăng tốc độ vô cùng nhanh, đâm về phía Đại Ngốc. Một kiếm kia của hắn quá nhanh, dù cho ta có võ công cao hơn cũng không đỡ được, thậm chí chủ mẫu cũng không đỡ nổi. Thế nhưng bản lĩnh chịu đòn và đỡ kiếm của Đại Ngốc siêu mạnh. Hơn nửa năm qua, Đại Tông Sư Chung Sở Khách đánh lén Đại Ngốc trên trăm vạn lần, Đại Ngốc đỡ kiếm muốn phát điên rồi. Đỡ không xuể kiếm của Chung Sở Khách, nhưng làm sao không đỡ nổi kiếm của Tô Kiếm Ngạn nhà người kia chứ? Thẩm Thập Tam nói, tóm lại, Tô Kiếm Ngạn đâm Đại Ngốc mấy trăm kiếm, tiếp đó bị Đại Ngốc cản mấy trăm kiếm. Đại Ngốc vừa đỡ kiếm, vừa đập người, mắt của hắn chẳng nhìn thấy cái gì, thế nhưng thanh sắc trong tay múa may quay cuồng, đám cao thủ Tây Vực căn bản không cách nào tới gần, toàn bộ bị đập chết, đập bẹp, đập vải phân. Tô Kiếm Ngạn đâm Đại Ngốc mấy trăm kiếm, kết quả kiếm của tay đó bị gãy lìa, hổ khẩu nứt ra, còn thổ một búng máu, tiếp đó liền bỏ chạy. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Vân Mộng Trạch khen ngợi không phải Đại Ngốc, mà là Tô Kiếm Ngạn. Tay con nuôi họ Tô quả nhiên rất mạnh, biểu hiện ra ngoài là gã đâm Đại Ngốc mấy trăm kiếm. Thế nhưng từ ở một phương diện khác, cũng là gã đã trúng mấy trăm kiếm bắn ngược từ Đại Ngốc, lại chỉ thổ một búng máu. Quả thực siêu mạnh. Công chúa Ninh Diễm mỗi một lần chủ động đi chém Đại Ngốc, trực tiếp liền bay ra ngoài. Vân Mộng Trạch hỏi, Đại Ngốc lúc dùng danh sách kia múa may, có chiêu thức không vậy? Thẩm Thập Tam đáp, không, chỉ là múa lộn xộn, múa côn loạn xa ngâu. Vân Mộng Trạch lại một lần nữa nhếch miệng. Thẩm Thập Tam nói, Vân Thế Tử, ta đột nhiên cảm giác luyện võ không có ý nghĩa. Vân Mộng Trạch đi tới vỗ vỗ bả vai của Thập Tam ra chiều đồng cảm, không phải một mình ngươi nghĩ như vậy. Mẹ trứng! Chúng ta luyện võ ra sức nghiên cứu bí tịch, ra sức nghiên cứu chiêu thức. Một bộ kiếm pháp luyện tập mấy chục vạn lần, dốc hết tâm huyết, đã tốt muốn tốt hơn, sợ bị sai chút nào. Cứ như vậy luyện tập chừng 10 năm, cuối cùng rất lợi hại. Mà Đại Ngốc người ta kia kìa. Bí tịch gì? Không biết. Chiêu thức gì? Không biết. Nhắm mắt lại, cầm thanh sắt đập loạn. Đập chết mấy chục tên cao thủ Tây Vực. Đập cả cao thủ hàng đầu như Tô Kiếm Ngạn phải vừa chạy vừa khóc. Sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch nhìn bảo kiếm trong tay ghét bỏ, trực tiếp ném được rất xa. Còn luyện cái rắm. Lão tử không luyện nữa. Luyện nửa đời người, còn không bằng người ta nhắm mắt lại múa côn loạn xà ngầu một trận. Ôi, ta thật là kẻ vô dụng, làm người cả đời này được không có ý nghĩa. Vân Mộng Trạch ngồi dưới đất than thở. Thẩm Thập Tam nói, Vân công tử à, ngài chí ít cũng nổi danh khắp thiên hạ, ngũ mỹ nhân khắp thiên hạ. Thập Tam cũng chính là ở trước mặt Vân Mộng Trạch nói nhiều hơn chút, ở trước mặt Thẩm Lãng cơ hồ là ngậm miệng không nói. Chủ nhân đầu óc quá nhỏ, hay thích khoe khoang. Không giống sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch, thân phận cao quý như vậy, một chút ra vẻ cũng không có. Vân Mộng Trạch vỗ vỗ bả vai Thập Tam nói, ngươi cũng không sai, ngay cả dạng con gái kỳ lạ như Hoàng Phượng cũng có thể thích, ngủ chưa vậy? Thập Tam mặt đỏ, lắc đầu. Vân Mộng Trạch thở dài nói, ngươi và chủ nhân của ngươi, chính là quá thành thật, không buông ra nổi. Lời này để Thập Tam muốn khóc. Vân Thế Tử, ngài nói ta thành thật, ta thừa nhận. Nhưng ngài nói chủ nhân ta thành thật, cái này quá giả rồi đó. Vân Mộng Trạch thở dài nói, đại ngốc lợi hại như vậy, còn có một người càng thêm lợi hại hơn, ngươi hẳn là gặp qua chưa? Thẩm Thập Tam gật đầu. Cái người càng thêm lợi hại hơn chính là nữ ma đầu Cừ Yêu Nhi. Vân Mộng Trạch nói, thật sự lợi hại vậy sao? Thẩm Thập Tam nói, không có cách nào khác hình dung, chỉ có một mình nàng bao vây 1.000 người, tiếp đó 1.000 người bị hù dọa đến mức muốn vải đáy. Vân Mộng Trạch nói, nàng đẹp không? Thẩm Thập Tam nói, siêu, siêu, siêu cấp, thiên hạ độc nhất vô nhị. Vân Mộng Trạch nói, vẫn là đệ của ta lợi hại, cô gái như vậy cũng có thể ngủ thẳng. Thẩm Thập Tam muốn nói kỳ thực chủ nhân là người bị đè, hơn nữa hắn căn bản chả chinh phục Cừu Yêu Nhi nổi đâu. Trên cái thế giới này, còn chưa có người đàn ông nào có thể chinh phục Cừu Yêu Nhi. Nàng là thiên hạ vô song. Chủ nhân Thẩm Lãng ở trong mắt của nàng cũng là không đáng một xu. Nhưng lời này Thập Tam nào dám nói. Vân Mộng Trạch nói, ngươi cũng ra mắt thần nữ Tuyết Ẩn, cũng đã gặp Cừu Yêu Nhi, ngươi cảm thấy người nào đẹp hơn? Thập Tam nhớ lại một hồi rồi đáp, Cừu Yêu Nhi. Vân Mộng Trạch hỏi, vì sao? Thập Tam nói, bởi vì dạng đẹp như thần nữ Tuyết Ẩn này có thể tu luyện được, Cừu Yêu Nhi là bẩm sinh. Vân Mộng Trạch nói, ngươi cũng đã gặp hai người động võ, vậy ngươi cảm thấy người nào lợi hại hơn? Thập Tam nói, không thể so sánh, luận tu vi võ công thần nữ Tuyết Ẩn siêu cao. Thế nhưng khí thế của hai người lại không giống nhau. Nói cách khác, khí thế của thần nữ Tuyết Ẩn như là tên của cung thủ bắn ra, mặc kệ trốn chỗ nào cũng không tránh được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà khí thế của Cừu Yêu Nhi lại tựa như là biển gầm, dường như là động đất, căn bản cũng không thể tránh, cũng không dám trốn. Vân Mộng Trạch nói, hiểu rồi, một là giết một người, một là đè bẹp vô số. Thập Tam nói, người đọc sách như các ngài không giống đâu. Vân Mộng Trạch nói, chưa tới mấy năm, có thể đại ngốc cũng sẽ trở thành người như vậy. Đại ngốc trở lại mật thất dưới đất, sau đó nhận được đãi ngộ của anh hùng. Kim Mộc Thông kinh ngạc nói, cái này. Kết thúc sao? Chẳng kinh tâm động phách như trong tưởng tượng của ta gì hết, sau này tiểu thuyết của ta không cách nào viết, sẽ không có cao trào mất thôi. Tiểu Băng vuốt ve bụng của mình, thở nhẹ nhõm một cái thật dài nói, đại ngốc, ngươi thật lợi hại, ngươi quá tuyệt vời. Tức khắc đại ngốc xấu hổ, trở nên cực kỳ ái ngại. Tiểu Băng nói, đại ngốc ngồi xuống nhanh đi nào, uống trà, uống trà. Tiếp đó Băng Nhi rót một chén trà cho đại ngốc. Đại ngốc lại thêm mất tự nhiên. Băng Nhi ngươi đừng như vậy. Ta vô cùng. Đại ngốc cũng hình dung không ra được cảm giác lúc này, chính là không được tự nhiên vô cùng. Băng Nhi bình thường đối với gã hung hăng, ăn cơm lớn tiếng thì chửi, uống nước lớn tiếng cũng muốn chửi. Bây giờ nàng dịu dàng như vậy, rõ ràng không thể quen. Băng Nhi hiểu ngay, lớn tiếng quát lên, bảo ngươi uống trà ngươi cứ uống, uống nhanh lên. Đại ngốc rụt cổ lại, vội vàng tiếp nhận trà, uống một hớp. Tiếp đó quy củ đặt chén trà lên bàn, ngồi thẳng, hai tay kẹp giữa đầu gối, tư thế ngồi giống học sinh tiểu học nghe lời cô giáo vậy. Cảm giác này mới đúng nè. Băng Nhi dữ dằn như vậy, mình mới quen. Trời còn mờ tối. Quốc Quân cũng đã đứng dậy, còn dịu dàng vỗ lên lưng Tô Phi nói, tối hôm qua nàng đã mệt như thế rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tô Phi dịu dàng gật đầu. Đêm qua chắc hẳn là Ninh Nguyên hiến mật muốn chết rồi, là một lần trâu cày. Mặc vào vương bào. Ninh Nguyên hiến đi ra khỏi cung phòng Tô Phi, trở lại cung của Biện Phi. Ái Phi, xoa mắt cho ta, tiếp đó nhỏ thuốc nhỏ mắt. Ninh Nguyên hiến nằm ở trên đùi Biện Phi, thể xác và tinh thần cả người mới thoáng yên bình lại. Lúc mở mắt, nhãn cầu của ông sưng đỏ. Bởi vì một đêm không ngủ. Không thể đi gặp thần tử như thế. Nguy cơ khổng lồ đến rồi. Tô Nang dùng danh nghĩa khổ đầu hoang, thọc một gậy cho cả kinh đô. Hôm qua có bao nhiêu nhà dân cháy, mấy nghìn căn phải không? Đốt chết bao nhiêu người? Mấy nghìn người? những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là điều này làm cho Việt quốc có vẻ vô cùng yếu ớt. Chỉ có mấy trăm người đã quậy tung đô thành Việt quốc. Vua Đồng Cỏ và chúa Sơn Lâm sợ nhất là gì vậy? Để cho người ta nhìn ra bản thân yếu ớt. Bất kể là yếu ớt thực sự hay là yếu ớt giả vờ, đều hết sức nguy hiểm. Bởi vì chuyện đầu tiên, đám linh cẩu, sói dữ đều có thể xông lên cắn xé điên cuồng sư tử và hổ. Tô Nang rõ ràng có thể lén lút trốn, vì sao phải đại náo kinh đô? Chính là muốn tiết lộ dáng vẻ ớt đích thực của Việt quốc. Để nước Ngô, nước Sở, nước Khương Vê toàn bộ nhào lên cắn. Loại phút giây nguy hiểm này, không thể tức giận, không thể vênh mặt, không thể chú ý thể diện. Phải tỉnh táo để vượt qua nguy cơ lần này. Cái nguy cơ này từ khi nào thì bắt đầu vậy? Chắc hẳn là từ chuyến săn bắn vùng biên giới bắt đầu. Ngô Vương trẻ tuổi kia khi chiến thằng mình, điều này khiến cho người ta cảm thấy nước Việt hơi suy yếu. Mà lần này Tô Nang phá vỡ bầu trời kinh đô đã hoàn toàn xé rách cái lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài của Việt quốc. Kế tiếp cần tốc độ nhanh nhất để chấm dứt tổn hại. Muốn hoàn toàn gây kinh hoàng toàn bộ kẻ địch chung quanh. Bất kể là sư tử cũng tốt, cọp cũng được, thậm chí là linh cẩu giống như Khương quốc cùng tộc Sa Mang vậy. Nhất định phải đánh phủ đầu bọn họ, nhất định không thể trình diễn thảm kịch bầy thú bao vây tấn công Việt quốc. Bằng không dù cho Việt quốc cường đại trở lại, cho dù có bốn móng tám tay, cũng đánh không xuể. Một quân vương, chỉ đến khi đối mặt nguy cơ thực sự, mới có thể biểu hiện ra năng lực tới đâu. Lần này là chuyển nguy cơ từ chuyện lớn hóa nhỏ. Vẫn không ngừng chuyển biến xấu, nguy cơ càng nổi lên càng lớn. Cái này muốn xem ý chí và quyết đoán của quân vương. Ninh Nguyên Hiến, thử thách thực sự của ngươi đến rồi. Tuy rằng chưa nói tới sống chết tồn vong, nhưng khoảnh khắc cực kỳ quan trọng đến. Vượt qua nguy cơ lần này, Việt quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nếu như không qua được nguy cơ lần này, 20 năm trước nước Ngô sẽ là của ngươi kết cục. Chỉ bất quá lúc này đây bị cắt nhường liền không chỉ là chín quận, có thể hơn nữa hành tỉnh Thiên Tây, cộng thêm phương Bắc bốn quận. Bệ hạ, Uy Vũ Công đến. Lê Chuẩn Công Công nói. Nghe nói như thế, nét mặt của quân Ninh Nguyên Hiến không khỏi chấn động, trực tiếp đi tới thư phòng. Thần Biện Tiêu, bái kiến bệ hạ. Người đứng đầu quân đội Việt quốc, cột chống trời thực sự của quốc quân Ninh Nguyên Hiến, công tước Uy Vũ Biện Tiêu cẩn thận lễ bái. Ninh Nguyên Hiến không có dối trá mà ngăn cản ông ta. Nếu như đổi thành Tô Nang thì Ninh Nguyên Hiến có thể sẽ vội vàng chạy tới, nâng dậy. Đến khi Biện Tiêu hành lễ hoàn tất xong, Ninh Nguyên Hiến chắp tay khom lưng nói, huynh trưởng cực khổ. Biện Tiêu nghe như vậy, vốn muốn đứng dậy, liền ngừng lại, tiếp tục quỳ trên mặt đất. Ngồi đi. Ninh Nguyên Hiến tự ngồi xuống. Biện Tiêu đứng dậy, buông tay xuống ngồi trên ghế. Ba vạn đại quân Ngô Vương xuôi nam, ông ta chỉnh đốn quân vụ, gia tăng quân đội chuẩn bị chiến tranh, tiếp đó lập tức xuôi nam yết kiến Ninh Nguyên Hiến. Sư huynh, Giang Sơn quả nhân gặp phải nguy cơ to lớn, mặc dù quả nhân luôn luôn cảnh cáo bản thân, tuyệt đối không nên coi thường Tô Nang, nhưng vẫn phạm sai lầm. Thằng nhóc khốn nạn Thẩm Lãng nói đúng, mưu đồ Tô Nang lớn vô cùng, hắn đã sớm cùng nước Ngô, nước Sở cấu kết. Chuyến sang biên giới quả nhân thua, để người trong thiên hạ cảm thấy Việt quốc suy yếu rồi. Mà lần này Tô Nang công khai đánh ra kinh đô, hơn nữa hỏa hoạn đốt thành, đốt chết mấy nghìn dân chúng, để quốc gia của ta đều đại loạn, chính là nói cho nước Ngô, nước Sở, nước Khương Vê về Việt quốc của ta đã yếu ớt không thể tả, không có sức đánh một trận. Thế cục kết tiếp mỗi một ngày đều sẽ chuyển biến xấu, nếu chậm trễ ngăn tổn hại, rất nhanh sẽ xuất hiện cục diện thiên hạ bao vây tấn công Việt quốc. Phía Bắc nước Ngô, phía Tây nước Sở, Tây Nam là nước Khương cùng họ Tô, phía Nam tộc Sa Mang và nước Nam Ẩu, sẽ từ bốn phương tám hướng tiến đánh chúng ta. Quả nhân nhất định không thể để cho cái cục diện đáng sợ nhất này xuất hiện. Nghe xong lời Ninh Nguyên Hiến nói, Biện Tiêu đáp, vâng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thở nhẹ nhõm một cái thật dài, thoáng mệt mỏi nằm trở lại trên ghế rồi nói, sư huynh, huynh nói xem, vì sao cùng là người mà chênh lệch lớn đến thế này kia chứ? Đế chủ Khương Ly đế ba mươi mấy tuổi liền diệt quốc vô số, 40 tuổi thiên hạ vô địch, thiếu chút nữa thống nhất thiên hạ. Quả nhân đã 50 tuổi, vẫn còn là kẻ vô tích sự như này. Biện Tiêu nói, bệ hạ gìn giữ cái đã có không dễ, hơn nữa Khương Ly bệ hạ là độc nhất vô nhị. Đúng vậy, Khương Ly bệ hạ là độc nhất vô nhị. Ninh Nguyên Hiến nói, người nào có thể so sánh được. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến bưng trà đậm lên, ực một phát. Lúc bình thường, ông chẳng thích uống trà đậm chút nào, bởi vì chú trọng dưỡng sinh, cho nên ông chỉ uống trà nhạt. Mà hôm nay ông uống trà đậm, ngược lại cảm giác như uống rượu mạnh vậy. Mà công tước Uy Vũ Biện Tiêu cũng rất thích trà đậm. Biện Tiêu trực tiếp cầm luôn ấm trà uống ừng ngực. Lúc ông ở trước mặt Ninh Nguyên Hiến, thái độ đặc biệt tùy ý, huynh trưởng, Tô Nang chạy trốn rồi, không đuổi kịp. Nên Nguyên Hiến nói, hắn muốn bốn lạng đánh cả ngàn cân, muốn ở Việt quốc của ta trình diễn biến động Diễm Châu, muốn Tô Khương hợp nhất, muốn tự lập làm chủ. Nghe được biến động Diễm Châu, nét mặt Biện Tiêu cũng không có thay đổi gì. Ở trong cái nhìn của tất cả mọi người, biến động Diễm Châu là vết nhơ cả đời Biện Tiêu. Dù sao Biện Tiêu lúc đó đã là đại đô đốc Nam quân nước Ngô, chẳng mấy chốc sẽ địa vị cực cao. Kết quả, ông ta phản bội Ngô Vương, dẫn đầu 10 vạn đại quân cùng 3 quận xuôi Nam đầu nhập vào Việt quốc, trực tiếp đưa đến nước Ngô thất bại thảm hại. Mặc kệ địa vị của ông ở Việt quốc cao quý như thế nào, phản bội quân vương cuối cùng vẫn là vết nhơ. Nhưng Biện Tiêu không chú ý cái này. Ông phản bội Ngô Vương là bởi vì Ngô Vương bất nghĩa trước. Cha của ông chết như thế nào? Con của ông là chết như thế nào? Huống hồ ông và Ninh Nguyên Hiến là sư huynh đệ, lúc đó cực kỳ nguy cấp. Ninh Nguyên Hiến lấy tư cách thái tử Chí Tôn tiến vào đại doanh của Biện Tiêu, một màn kia Biện Tiêu đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ. Lúc đó đôi bên chính là phe cánh đối địch. Vị quân vương này bình thường tuy rằng chưa nói tới anh minh, nhưng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối cơ trí, hơn nữa cũng dám mạo hiểm. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói: Tô Nang trở về đất Phong cần thời gian, thi triển âm mưu cũng cần thời gian, liên hợp tung hoành Ngô, Sở, Khương, nước Nam Ẩu, tộc Sa Mang lại cần thêm thời gian. Mà trong khoảng thời gian này là thời khắc vàng của chúng ta, phải gián đoạn tiết tấu của kẻ thù. Cho nên chúng ta cần chủ động xuất kích. Đi đánh một trận với nhân số ít, thắng trận với độ chấn động cực cao. Sư huynh, ta cần huynh dẫn binh xuất kích tiến đánh nước Ngô. Đánh một trận thắng lợi máu tanh, chiến tranh quy mô nhỏ, bởi vì quốc khố chúng ta không gánh nổi hai trận chiến tranh quy mô lớn. Thế nhưng kết quả chiến đấu phải huy hoàng, phải giết người rất nhiều, phải cho nước Ngô quỷ khóc sói gào, phải cho các nước xung quanh hoàn toàn kinh hoàng, để cho bọn họ sợ, để cho bọn họ thấy chúng ta mạnh. Có chút thời điểm phải lấy lui làm tiến, mà có chút thời điểm phải lấy tiến làm lui. Có chút thời điểm, đánh là vì không đánh. Quyết sách anh minh như vậy, quốc gia chúng ta đã làm hơn một lần rồi. Chấn động cao độ như vậy, chiến tranh quy mô nhỏ, chúng ta cũng đánh không chỉ một trận. Hiệu quả tốt. Biện Tiêu nói, vậy cần tập kích bất ngờ, cần phải mạo hiểm. Quốc quân nói, Dương Đông kích Tây. Biện Tiêu nói, Ngô Vương tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng cũng là nhân vật lợi hại, chỉ e là không gạt được hắn. Quốc quân nói, quả nhân tự mình lên sân khấu, vì sư huynh diễn trò, giúp huynh kiềm chế phần lớn đại quân nước Ngô. Nghe những lời này, Biện Tiêu kinh hãi. Ý của bệ hạ là, ngài làm ra tư thế ngự giá thân chinh, đi hành tỉnh Thiên Bắc làm ra vẻ muốn cùng Ngô Vương quyết chiến thành thượng giả sao? Quốc quân nói, đúng, hơn nữa quân đội Diễm Châu của sư huynh và ta sẽ phối hợp đi một nửa, tóm lại muốn gió nổi mây phun, thể hiện tư thế Ngô Việt quyết chiến. Biện Tiêu nói, vậy nước Sở bên kia thì sao? Quốc quân nói, binh quý thần tốc, phía Tây Bắc nước Sở đều có xung đột tranh chấp với nước Lương và nước Tân Càn, phản ứng của vua Sở sẽ không nhanh như vậy đâu. Tô Nang bên kia, trước khi nước Khương chấm dứt nội loạn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không công khai phản loạn tự lập. Cho nên một trận chiến này của chúng ta nhất định phải nhanh, tốc chiến tốc thắng. Đánh chính là vì không đánh, một khi chúng ta biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người, biểu hiện ra Việt quốc cường đại, xung quanh các nước đầu cơ sẽ lại khiếp đảm, lùi bước trở lại. Biện Tiêu nói, thời kỳ đặc biệt như thế này, nếu bệ hạ rời khỏi kinh đô, triều đình chỉ có rung chuyển. Đừng quên, Tô Nang chính là đầu sỏ phe trung lập, thế lực trong triều đặc biệt khổng lồ. Quốc quân lắc đầu nói, không, chút quan viên dựa thế Tô Nang, cũng là cây không có rễ. Bởi vì không muốn tham gia tranh ngôi mới thêm vào phe trung lập, biểu hiện ra ngoài có vẻ oai phong tám hướng. Chỉ khi nào đầu sỏ phe phái rơi đài, bọn họ cũng như là chim muông tan tác, chẳng chịu nổi sóng gió. Có thái tử cùng Ninh Kỳ ở đây, những người này không lật nổi trời, cực kỳ không cần lo lắng chính là bọn họ, cùng lắm thì dứt dằn mặt một nhóm cũng được, những thứ quan văn này như là rau hẹ, cắt mất một mớ thì sẽ mọc ra mớ khác thôi. Vẫn quá mạo hiểm, quá lớn mật. Một khi không chạy đua kịp thời gian, cục diện có thể sẽ càng thêm tan vỡ. Biện Tiêu nheo mắt lại. Đây chính là Ninh Nguyên Hiến mà ông ta biết. Thời khắc mấu chốt, quyết đoán lớn đến kinh người, hơn nữa có can đảm mạo hiểm hết sức. Thật không biết đây là ưu điểm hay là khuyết điểm. Nhưng, một quân vương có quyết đoán khi đối mặt nguy cơ vĩ đại, cuối cùng càng mạnh hơn so với những quân vương bất lực bị động. Thần tuân chỉ, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không cho bệ hạ thất vọng. Đều đến mức này. Quốc quân tự mình đi làm mồi dụ, thu hút chủ lực nước Ngô. Biện Tiêu ta đây chắc chắn máu chảy đầu rơi. Ninh Nguyên Hiến đứng dậy, chắp tay nói, tất cả, dựa vào huynh trưởng. Biện Tiêu quỳ xuống dập đầu. Ngày kế trong triều đình. Quốc quân lại một lần nữa diễn ra cơn giận của quân vương. Gào thét toàn bộ triều đình. Thế nhưng không có một câu nhắc tới Tô Nang. Nước Ngô này lớn mật, không chỉ xuất binh xuôi nam, tiếp cận thành thượng giả Việt quốc của ta. Hơn nữa còn ở quốc gia của ta mai phục vô số gián điệp, cấu kết đạo tặc chung quanh phóng hỏa, khiến dân chúng vô tội Việt quốc của ta, tử thương mấy nghìn, thiêu hủy mấy ngàn nhà dân. Đáng thương thay cho con dân Đại Việt chúng ta, lương thiện siêng năng, lại phải chịu tai bay vạ gió như thế. Quả nhân thân là quốc quân, nếu không thể bảo cảnh an dân, còn có mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông? Gián điệp nước Ngô gián điệp ở quốc gia của ta lại điên rồ như vậy, tùy ý làm bậy đến thế. Hắc Thủy Đài nghe chỉ. Đại đô đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách hôm nay cuối cùng vào triều, ông ta trực tiếp ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất. Lúc trước Thẩm Lãng cũng đã nói, trong triều có người cấu kết nước Ngô, đi thăm dò, tra rõ cho quả nhân, đến tột cùng là người nào cấu kết nước Ngô. Bất kể là ai, mặc kệ thân phận của hắn cao bao nhiêu, toàn bộ giết chết bất luận tội. Còn có, Hắc Thủy Đài toàn lực bắt đạo tặc khổ đầu hoang. Đại đô đốc Diêm Ách dập đầu nói, tuân chỉ. Quốc quân đây là muốn đại khai sát giới, tiếp tục danh nghĩa cấu kết nước Ngô, giết sạch vây cánh bè lũ của Tô Nang trong kinh đô. Tô Nang đâu? Tô Nang đâu? Quốc quân bỗng nhiên giận dữ hét lên, Xung Ngạc, Tô Nang đi đâu rồi? Xu mật viện phó sứ Xung Ngạc đáp lời, bệ hạ, thần không biết. Nhưng mà đêm qua phủ hầu tước Trấn bắt cháy, toàn bộ phủ hầu tước bị cháy hơn phân nửa, hầu tước Tô Nang tuổi già, có thể bị hoảng sợ. À! Quốc quân nói, Lê Chuẩn, phái ngự y đi phủ hầu tước Trấn bắt xem, Tô Khanh có công lao cực khổ, nhất định không thể có gì sai sót. Vâng. Đại thái giám Lê Chuẩn nói. Tiếp đó, ông ta lập tức mang theo mấy người ngự y, mang theo vô số dược liệu quý báu, hướng đi về phủ hầu tước Trấn Viễn đã thiêu hủy một nửa. Phía dưới có một số đại thần hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Quốc quân đây. Đây là diễn cái trò gì vậy hả? Mọi người toàn bộ như lọt vào trong sương mù. Lúc này, toàn bộ triều đình đều biến thành vở kịch độc diễn của mỗi Ninh Nguyên Hiến. Sau khi phát giận xong, Ninh Nguyên Hiến giống như thoáng an tĩnh một chút. Dụi dụi con mắt. Bên cạnh Tiểu Lê Công Công vội vàng đưa tới một cái khăn lông ấm. Quốc quân nhận lấy, đắp lên mặt. Xấp xỉ một phút đồng hồ sau, mới cầm xuống. Mà lúc này quốc quân Ninh Nguyên Hiến giống như đã không nổi giận, biểu cảm bình tĩnh, giọng điệu cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Chư Khanh, ba vạn đại quân Ngô Vương tiếp cận thành thượng giả hành tỉnh Thiên Bắc, nên trả lời như thế nào hả? Ninh Nguyên Hiến thản nhiên hỏi, đã nghị đã mấy ngày, cũng nên ra một kết quả đi. Tức khắc, chúng thần đều ra khỏi hàng, mạnh mẽ khiển trách. Thế nhưng ý kiến thực sự cũng chẳng có một cái nào có. Không dám có. Trong triều xảy ra chuyện lớn như vậy, Xu Mật Viện Phó Sứ Tô Nang trốn tránh. Đối mặt thế tiến công mạnh mẽ của Ngô Vương, đông đảo đại thần đã sợ khiếp đảm, thậm chí có một loại cảm giác nguy cơ tứ phía, tòa nhà đồ sộ ngã nghiêng. Ha ha! Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nghĩ đi, nghĩ cho đến 3 hay 5 năm cũng không có kết quả. Quả nhân đã định rồi, phải ngự giá thân chinh. Ngô Vương miệng còn hôi sữa, dám dẫn binh xuôi nam, đây là đe dọa. Hắn cho rằng quả nhân đã già rồi. Vậy hãy để cho hắn xem, quả nhân vẫn là anh dũng vô địch đế nước nào. Hắn muốn chiến, thì chiến. Quả nhân, ngự giá thân chinh. Nghe những lời này, quần thần khiếp sợ. Không thể tin nổi. Bệ hạ lại muốn ngự giá thân chinh. Mấy vị đại thần thượng thư đài đều ra khỏi hàng dập đầu. Bệ hạ nghĩ lại a, chiến cuộc nước Nam Ẩu vô cùng đáng lo lắng. Quốc khố đã khó khăn, nếu là phía Bắc khai chiến nữa, quốc khố hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Gần như hơn phân nửa thần tử đều ra khỏi hàng cúi lạy, thỉnh cầu quốc quân nghĩ lại rồi hẳn làm sao. Bệ hạ, quên chiến tất nguy, hiểu chiến tất vong. Bệ hạ, sức dân có hạn, không được tiêu hao. Bệ hạ, lúc này Việt quốc của ta nên xem an ổn làm trọng, rốt cuộc không thể chịu được rung chuyển. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh một tiếng. Đám quan văn này chính là như vậy, luôn mồm cũng là thánh nhân. Giống như những lời nói đó đều là chân lý. Không sai, tất cả đúng là chân lý. Thế nhưng chân lý có chút thời điểm cũng phải dùng ngược lại. Ninh Nguyên Hiến không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, chợt xốc lên vương bào trên người. Tức khắc, tất cả mọi người rõ ràng thấy quốc quân mặc áo giáp trên người. Tiếp đó quốc quân rút ra bảo kiếm, chợt chém xuống mấy cái ghế đôn trước mặt. Bộp! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ghế đôn trực tiếp bị chém thành hai khúc. Điều này làm cho tất cả mọi người nhớ lại, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng có học qua võ công, hơn nữa võ công còn rất tốt. Quả nhân đã quyết rồi, ngự giá thân chinh, quyết chiến Ngô Vương. Nếu có ai ngăn cản sẽ như đám ghế này. Không có tiền. Không biết đi mượn à, hội ẩn nguyên không phải luôn luôn ra sức muốn đưa tiền cho chúng ta mượn à. Tiếp đó, quốc quân Ninh Nguyên Hiến một thân áo giáp, trực tiếp rời khỏi triều đình. Lưu lại quần thần run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, Tả Thừa Tướng Thượng Thư Đài Chúc Hoàng Chủ chậm rãi ngẩng đầu lên nói, ồn ào gì thế? Bệ hạ đã càng khôn độc đoán, các vị thần công, nên an tâm nghe lời thôi. Tức khắc, quần thần yên tĩnh lại. Chúc Hoàng Chủ, thái sư của thái tử, cha vợ của quốc quân, cha của Chúc Nhung, Chúc Lâm, là thầy của quốc quân Ninh Nguyên Hiến, lão là một cây cột chống trời khác ở nước Việt. Năm nay đã 73 tuổi, lúc trước dưỡng bệnh ở nhà, gần như không có vào triều. Hôm nay, rốt cuộc phải tới, kéo tấm thân bệnh tật vào triều. Trương Xung không khỏi nhìn sang ông lão này một cái, sinh lòng ngưỡng mộ. Đây chính là mục tiêu cả đời của Trương Xung. Bên trong thư phòng, quốc quân cùng Thẩm Lãng chơi cờ. Thẩm Lãng, nhà ngươi bị đốt, gần như đốt rụi. Tức khắc, khuôn mặt Thẩm Lãng rung lên, tay cũng rung lên. Võ sĩ của nhà ngươi bị giết mười mấy người, nhưng mà người nhà ngươi không có việc gì. Ninh Nguyên Hiến nói, đại ngốc đó quả thật lợi hại. Bàn tay Thẩm Lãng yên lại. Quốc quân lại nói, cái tên này làm bậy, đại ngốc tương lai sẽ vấn đỉnh võ đạo thiên hạ, đại biểu hy vọng võ đạo chí tôn cho Việt quốc của ta, người sớm để hắn ra tới như vậy làm cái gì? Làm cái đích cho mọi người chỉ trích à? Thẩm Lãng nói, thần cũng không muốn. Tiếp đó, hai người tiếp tục chơi cờ. Người đã đoán đúng, giả tâm của Tô Nang rất vĩ đại, hắn không chỉ có muốn tạo ra một cái biến động Diễm Châu, hơn nữa còn muốn tự lập làm vua, hắn muốn Tô Khương hợp nhất. Quốc quân nói, người vô liêm sĩ như ngươi, cần nhắc nhân tâm ngược lại lợi hại. Thẩm Lãng nói, bởi vì thần muốn báo thù, một lòng muốn giết chết Tô Nang, cho nên mỗi ngày đều đang suy nghĩ tâm tư của ông ta, hiển nhiên so với người khác càng rõ ràng. Quốc quân hỏi, vậy ngươi mỗi ngày có cân nhắc tâm tư của quả nhân không? Thẩm Lãng đáp, ngài lại không thành được nhạc phụ của vi thần, cân nhắc vô dụng. Tức khắc, quốc quân muốn cầm quân cờ trong tay nện ở trên mặt Thẩm Lãng. Quốc quân nói, trước khi Tô Nang đi đã nổi lửa đốt thành, công khai lao ra cổng Chu Tước, hơn nữa còn gần như giết chết cả nhà của ngươi ở Kinh Đô, hắn lợi hại như vậy, ngươi có thể tưởng tượng đến chuyện đó không? Thẩm Lãng lắc đầu nói, không có, thần cho là ông ta sẽ chạy đi. Quốc quân nói, quả nhân cũng thật không ngờ, lão tặc này bình thường quá am hiểu đóng kịch. Tiếp tục, quốc quân nhíu mày nói, kỳ nghệ của ngươi kém như vậy, cùng ngươi chơi cờ chả có ý nghĩa gì cả. Thẩm Lãng nói, thần đây chưa phải thua te tua cơ mà. Quốc quân nói, đã chiếu tướng rồi, người không phải nói là đi một bước nhìn bốn bước sao? Thẩm Lãng nói, chơi cờ chán lắm, thần không muốn động não. Quốc quân tức khắc muốn gạt cả bàn cờ, nhưng mà sắp thắng đến nơi rồi, thế là ông cũng lừa gạt. Rõ ràng thấy quỷ, từ khi cái thằng khốn này đi ngủ với con gái của quả nhân lại làm ra vẻ thân thiết lắm vậy. Đừng sát lại nữa. Quốc quân thản nhiên nói, Thẩm Lãng, lúc trước ngươi nói nếu muốn giết Tô Nang, muốn tiêu diệt toàn tộc họ Tô, giờ tính sao đây? Thẩm Lãng đưa tay giữa không trung rồi đáp lời, còn, thần còn giữ lời. Tại một vị trí cách phía tây quận Lang 150 dặm, Tô Nang sẽ nhanh chóng sắp về đến địa bàn của mình, toàn bộ thần kinh cuối cùng cũng được thư giãn. Lãnh địa họ Tô chỉ có hơn 3.000 cây số vuông, thế nhưng ông ta dùng lợi ích đã thẩm thấu nửa hành tỉnh Thiên Tây. Chỉ cần đi vào phạm vi thế lực của ông sẽ chẳng khác gì thuồng luồn về biển. Mà lúc này ở bên trong trạm dịch, chuẩn bị mấy trăm con tuấn mã. Mấy trăm người của Tô Nang chỉ cần đi vào trạm dịch này, liền lập tức thay ngựa, tiếp tục tiến tới về đất Phong gia tộc. Nhanh, nhanh cắt cỏ cho ngựa ăn nào. Đừng lề mề nữa. Cho toàn bộ chiến mã này ăn no đi, một hồi có đại nhân vật cần. Nếu như có con nào còn đói thì các ngươi liệu hồn đó. Một lão già trong đó, thoạt nhìn vừa giống đánh xe, vừa giống nông dân đang cẩn thận cắt cỏ. Ồ! Thẩm Lãng, lão phu thiếu ngươi nhân tình này rõ ràng trả quá khó. Bây giờ để ta giết Tô Nang, ta thật sự không có sức. Con người của ta xuất thân thấp hèn, mấy đời cũng là nông dân, vừa thấy được đại nhân vật thì cả tim run rẩy. Ngươi nói giết Tô Nang là quốc quân cho phép, con người của ta ít đọc sách, ngươi cũng tuyệt đối không nên gạt ta. Một đại tông sư, kiếm vương Lý Thiên Thu vác mặt mũi buồn khổ cắt cỏ. Tiếp đó, lặng lặng đợi Tô Nang đến. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ngày hôm nay đổi mới 1.6 vạn. Các vị ân công, cần ủng hộ, tiếp tục vé tháng. Ván cờ này quốc quân dễ dàng thắng, nghĩa là muốn hạ ông ta thật không dễ dàng. Tuy rằng chưa nói tới là đại quốc thủ, nhưng là tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng. Nếu như Thẩm Lãng dùng trí não, đương nhiên có thể hạ Ninh Nguyên Hiến, nếu sử dụng kỳ nghệ của chính mình đương nhiên phải thua. Thẩm Lãng, người cảm thấy Ngô Vương vì sao có thể thắng ta? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, kỳ phong của ngài bị người ta nghiên cứu đã đời, mà hắn ta là một đối thủ ngài hoàn toàn không biết. Ninh Nguyên Hiến gật đầu một cái rồi nói, đúng rồi. Tiếp tục ông lại thấy Thẩm Lãng bày cờ, tức khắc phất phất tay nói, không được, người quá tệ.

Thẩm Lãng, hai người các ngươi nếu có thể đủ ổn định cục diện hành tỉnh Thiên Tây, kết quả tốt nhất đương nhiên là để Tô Nang không công khai mưu phản. Mà nhỡ ra mưu phản, cũng nhất định phải ngăn chặn hắn. Tuyệt đối đừng cho toàn bộ miền Nam hành tỉnh Thiên Tây thất thủ, chỉ cần chống cho đến khi quả nhân đại thắng ở chiến cuộc phương Bắc, các ngươi liền lập công lớn. Trương Sung, công tước Biện Tiêu đã vài lần hướng ta cần ngươi, lần này ở hành tỉnh Thiên Tây nếu như ngươi thành công, chức hạ đô đốc Diễm Châu sẽ là của ngươi. Trương Sung lại một lần nữa lạy xuống dập đầu nói, thần sẽ dốc hết toàn lực. Quốc quân đưa ánh mắt rơi vào trên đầu Thẩm Lãng, không biết nên nói cái gì. Thằng nhỏ này với chuyện thăng quan tiến tước không có bất kỳ hứng thú gì. Tuyên chỉ đi. Lê Chuẩn cất cao giọng nói, bệ hạ có chỉ. Phong Trương Sung là đề đốc trú quân hành tỉnh Thiên Tây kim thái thú quận Bạch Dạ. Phong Thẩm Lãng là thành chủ trấn viễn. Khâm thử. Hai người Trương Sung cùng Thẩm Lãng lạy xuống. Thần lĩnh chỉ tạ ơn. Sau khi lĩnh chỉ ra khỏi cung, Thẩm Lãng hướng Trương Sung nói, Trương Công, có một câu nói ta không biết có nên nói hay không. Trương Sung nói, mời Thẩm Công Tử hãy nói. Thẩm Lãng nói, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, ý của bệ hạ là để chúng ta bảo vệ cho quận Bạch Dạ, ngăn chặn phản quân Tô Nang, không cho tiến về phía đông. Mà ý của ta là, ở trong vòng 1-2 tháng giết sạch cả dòng họ Tô Nang. Á, Thẩm Lãng nói, mặt khác, có thể ta vừa đến thành trấn viễn, sẽ với gia tộc họ Tô đại khai sát giới, hơn nữa sẽ giết người tương đối nhiều, đến lúc đó hy vọng thái thú đại nhân có thể giúp ta giữ được. Trương Sung hỏi, ngươi vừa đến thành trấn viễn sẽ phải giết ngay à? Thẩm Lãng gật đầu. Da đầu Trương Sung tê dại, ông nói, có thể sẽ giết bao nhiêu? Ngươi phải cho ta thấu cái kể ra, ta xem cái này quan ta có thể hay không lưng được dưới. Thẩm Lãng vươn một ngón tay. Trương Sung hỏi, 100. Thẩm Lãng lắc đầu. Trương Sung hỏi, 1000. Thẩm Lãng lắc đầu đáp, giết luôn một lượt. Trương Sung nhếch miệng, khuôn mặt gian khổ phải nhăn. 3 ngày sau, Trương Sung cùng Thẩm Lãng dẫn đầu 3000 đại quân rời khỏi kinh đô, đi hành tỉnh Thiên Tây. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, hơi nhức đầu cho nên một chương này viết thật lâu, ta đi nằm một chút tiếp đó viết phần 2. Lạy xin các huynh đệ hỗ trợ, bánh điểm tâm chiến đấu hăng hái đến cùng. Biệt viện họ Kim đã cơ hồ bị đốt thành một mớ phế tích, Kim Mộc Thông cùng Băng Nhi lại một lần nữa tiến vào bên trong phủ đệ Ngũ Vương Tử. Trước khi đi, Thẩm Lãng tiến hành một lễ tang. Đêm hôm đó Tô Kiếm Ngạn tiến đánh biệt viện họ Kim, giết 10 mấy người võ sĩ. Một nửa là võ sĩ gia tộc họ Kim, một nửa là hội thiên đạo. Thẩm Lãng đưa bọn họ hỏa táng, tro cốt bỏ vào trong bình, tiếp đó lập bài vị thật tương tất. Những thứ bài vị cùng tro cốt này trước tiên đặt ở kinh đô, ngày sau trở về thành Huyền Vũ sẽ mang đến nơi khác an táng. Các huynh đệ, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Thẩm Lãng lạy ba lạy sau đó lập được lời thề. Lúc này Thẩm Lãng cùng gia tộc họ Tô có thể gọi là thù sâu như biển. Mấy tháng trước họ Tô điều động cao thủ Tây Vực ở trên lãnh địa gia tộc họ Kim điên cuồng đốt giết cướp đoạt, giết chết rất nhiều con dân vô tội, còn thiếu chút nữa đã khiến Mộc Lan bị thương nặng, nếu không phải Khổ Đầu Hoang xuất thủ tương trợ, Mộc Lan đã trọng thương. Về sau, Tô Kiếm Đình lại tiến đánh phủ bá tước Huyền Vũ giết chết vài trăm người vô tội, thậm chí còn cắt một kiếm trên lưng nhạc mẫu Tô Bội Bội. Hôm nay lại có 10 mấy huynh đệ chết ở trong tay Tô Kiếm Ngạn. Cho nên, lúc này đây nếu không thể giết sạch sẽ gia tộc họ Tô, Thẩm Lãng tuyệt đối không về. Lúc này đây đi đến thành trấn viễn không mang Hoàng Phượng theo, nhiệm vụ của nàng chính là quản lý mấy chục tên võ sĩ ở kinh đô bảo hộ Kim Mộc Thông cùng Băng Nhi. Thẩm Lãng mang theo Thẩm Thập Tam cùng Đại Ngốc nhậm chức. 3000 tinh nhuệ hành quân tốc độ không nhanh cũng không chậm, khoảng chừng cần 7-8 ngày mới có thể tới đến thành trấn viễn. Thẩm Lãng cùng Trương Xuân ngồi ở bên trong xe ngựa to. Trương Công, lần trước ở thành Huyền Vũ, ngầu đối phó gia tộc họ Kim của ta sắp xếp cẩn thận, lại là 4 bề thọ địch, lại là thập diện mai phục. Thẩm Lãng nói, nhưng lúc này đây đi đến quận Bạch Dạ, đi sào huyệt của Tô Nang, chúng ta cũng không có cơ hội như vậy. Trương Sung gật đầu. Cái gọi là sắp xếp, cũng phải nhìn đối với người nào, cũng phải nhìn cấp bậc chiến đấu. Ông và bá tước Huyền Vũ Kim Trác vẫn thuộc về trong phạm vi đấu tranh chính trị, cho nên có thể sắp xếp, có thể tương đối thông dong một chút. Mà lần này cùng Tô Nang, hoàn toàn là chiến tranh ngươi chết ta sống rồi, nào có sắp xếp chính trị gì, gần như trực tiếp liền khai sát. Thẩm Lãng nói, quốc quân lần nữa cảnh cáo chúng ta, phải ổn định Tô Nang, phải kiềm chế Tô Nang. Chí ít trong vòng 2 tháng phải cho ông ta không được tạo phản, nhưng đây chỉ là cách nói khác của quốc quân mà thôi, đương nhiên nói là nói mà thôi. Tô Nang không mưu phản có hay, hoàn toàn quyết định tiết tấu chiến lược của chính ông ta, quyết định bởi thế lực của Sở Quốc và Khương Quốc, chuyện này không thể do Trương Sung và Thẩm Lãng có thể trực tiếp cải biến. Cho nên, mong đợi cuối cùng của quốc quân với Trương Sung và Thẩm Lãng sau cùng chỉ có một mục tiêu, nếu như Tô Nang mưu phản, mặc kệ phản quân có bao nhiêu, tóm lại cần phải cầm chân ông ta trong quận Bạch Dạ. có thể nói một cách trực tiếp hơn chút nữa. Thành Trấn Viễn có thể đình trệ, thế nhưng thành quận Bạch Dạ không thể đình trệ trong thời gian ngắn. Trương Sung trên danh nghĩa là đề đốc đại doanh phía nam hành tỉnh Thiên Tây, nhưng hoàn toàn là một chức danh trên giấy. Phía bắc hành tỉnh Thiên Tây có vô số quân đội, đại bộ phận do gia tộc họ Sung thống soái, phần nhỏ do Trịnh Đà thống soái. Thế nhưng trú quân của miền nam hành tỉnh Thiên Tây rất ít ỏi, tối đa chỉ có mấy nghìn, hơn nữa đã nát bè nát bét không thể sử dụng. Ở dưới sự thâm nhập lâu dài của gia tộc họ Tô, Trương Sung không cách nào huy động đám trú quân này. Thậm chí khi Tô Nang làm phản, nếu đám trú quân này không A Dua làm phản theo cũng đã là A Di Đà Phật. Cho nên thứ duy nhất trong tay Trương Sung có thể chỉ huy chính là 3.000 quân tinh nhuệ mang từ kinh đô. Dựa vào 3.000 người này, ông phải bảo vệ cho quận Bạch Dạ thành chí ít 2 tháng. Thẩm Lãng nói, 3.000 tinh nhuệ toàn bộ cho ngài, một người ta cũng không cần, ta sẽ ở thành Trấn Viễn tranh thủ làm mưa làm gió trong vòng 10 ngày. Ở trong vòng 10 ngày này, ngài phải quét sạch tất cả cản trở, tiêu diệt tất cả kẻ địch, nắm quận Bạch Dạ hoàn toàn trong tay. Trương Sung gật đầu, được. Nói thật ra, bản thân ông còn chưa từng trải qua cục diện đấu tranh cường độ cao như vậy. Quận Bạch Dạ là địa bàn của Tô Nang, cả quận thành sớm đã bị thâm nhập hoàn toàn. Người nắm giữ quận Bạch Dạ tiền nhiệm là Trần Khởi Lũng, khi ấy cũng được xem như một ngôi sao sáng trên chính đàn, mới 40 tuổi đã trở thành thái thú của một quận, quốc quân đã kỳ vọng ông ta rất nhiều. Kết quả nhậm chức chưa tới nửa năm, Trần Khởi Lũng liền hoàn toàn bị mất quyền lực, chẳng còn chút quyền hành nào. Ông ta cũng là dạng xương cứng, không có thông đồng và biến thành chó săn của họ Tô. Kết quả bị quét khỏi quận Bạch Dạ, bị chụp mũ tội danh tham nhũng. Hơn nữa 2 năm trước, người đó đảm nhiệm chức quan khác cũng tham nhũng, ấy thế lại chẳng có việc gì, lúc giữ chức quận trưởng Bạch Dạ thì bùm một phát, cái tội danh kia phủ lên đầu. Hôm nay người này còn nhốt ở bên trong ngục giam Đại Lý Tự, nghe nói không lâu sau sẽ bị lưu đày. Gia tộc họ Tô giống như một lỗ đen quyền lực, khoảng cách càng gần lại càng dễ bị nuốt chửng. Khoảng cách thành Bạch Dạ gần như vậy, đương nhiên sớm đã bị họ Tô kiểm soát kín đến mức không một kẻ hở, muốn dựa vào bản lĩnh chính trị thông thường phá tan cục diện này hoàn toàn là người si nói mộng. Biện pháp duy nhất chính là giết. Giết sạch những kẻ không tuân lệnh, dù cho toàn bộ quan trường quận Bạch Dạ hoàn toàn ghế trống, dù cho tất cả trật tự đều tạm thời dừng lại cũng sẽ không tiếc. Giết sạch tất cả xoan, toàn bộ thành thị sẽ do quân quản lý. 3.000 tinh nhuệ quản lý một tòa quận thành, vậy là đủ rồi. Thẩm Lãng cười nói, Trương Công, tóm được quận Bạch Dạ thành xong xuôi, kế tiếp Tô Nang tất cả phản quân chủ lực cũng đều giao cho ngài. Có lẽ có hơn 1 vạn, có thể càng nhiều hơn. Trương Sung đáp, ta phải thủ bao lâu? Thẩm Lãng nói, cũng sẽ không vượt qua 1 tháng. Trương Sung thở dài nói, hai người chúng ta đúng là điên, chỉ có hơn 3.000 người còn phải chia. Thẩm Lãng nói, ta mới là điên rồi, bên người tối đa chỉ có mấy trăm người, lại phải đối mặt mấy nghìn mấy vạn kẻ địch. Trương Sung nói, quốc quân thích mạo hiểm, người càng thích mạo hiểm. Nhưng mà cũng không sao, Thẩm Lãng chí ít đã vạch kế hoạch mấy tháng. Tiếp tục, Trương Sung nói, 3.000 quân tinh nhuệ này sao ngươi chả muốn cả một người nào, huống chi bên cạnh ngươi cũng chỉ có mấy chục người. Thẩm Lãng nói, không, ta còn có một nhánh kỵ binh đặc biệt tinh nhuệ, vô cùng đặc thù, tầm 200 người. Nhưng mà vào lúc này, phía sau truyền đến một trận vó ngựa kịch liệt. Tức khắc, 3.000 quân tinh nhuệ dưới trướng Trương Sung trong thời gian ngắn nhất tại chỗ bày trận bố phòng. Thẩm công tử, chúng ta là vệ đội Tam công chúa, vệ đội của Tam công chúa đó. Một nữ tướng từ xa chạy đến. Phía sau lưng nàng có 200 kỵ sĩ, toàn bộ đều là nữ. Hơn nữa, thuần túy là những nữ tráng sĩ hùng vĩ. Cô gái cầm đầu thân cao 1m8, thể trọng 203, nhưng thoạt nhìn chẳng hề béo núc ních, còn đặc biệt cường tráng. Mạc tướng Vũ Liệt, bái kiến Thẩm công tử. Vị nữ tướng ở trên ngựa hướng Thẩm Lãng chắp tay hành lễ. Vũ Liệt. Thẩm Lãng đã sớm biết dưới trướng Ninh Diễm có viên nữ tướng anh dũng, nhưng chưa từng thấy qua, lúc trước nàng đã bị phái đi Viêm Đế quốc. Trương Sung nói, cha của cô gái này là Vũ Trác, đã từng danh tướng Việt quốc, lúc đó bởi vì hỗ trợ Ninh Nguyên Vũ Điện Hạ, cho nên gần như chịu khổ diệt tộc. Câu chuyện cũ đó Thẩm Lãng biết. Vũ Trác, Thẩm Lãng với người này rất có ấn tượng. Đầu tiên tên của ông ta có một chữ cùng tên nhạc phụ, thứ nhì chức quan của ông ta rất cao, Trấn Bắc đại tướng quân Nam Cung Ngao đã từng ở dưới trướng Vũ Trác, chân chính danh tướng Việt quốc. Trong cái trận Đại Thanh Tẩy kia, một chút tướng lĩnh có địa vị tương đối thấp tướng lĩnh còn có thể may mắn tránh khỏi, mà đại tướng quyền cao chức trọng, gần như cả gia tộc đều rơi vào tai họa ngập đầu. Đương nhiên cũng do Ninh Nguyên Vũ quá mức bướng bỉnh phách lối, lúc đó chèn ép Ninh Nguyên Hiến gần như không thở nổi, bản lĩnh tranh ngai vàng đặc biệt kịch liệt. Cả gia tộc Vũ Trác bị diệt, con gái của ông ta. Vũ Liệt đương nhiên cũng thê thảm, bởi vì ngoại hình của nàng tráng kiện lực lưỡng chả xinh đẹp nữ tính chút nào nên không có chỉ tiêu vào giáo phường ti, mà là bị đưa đi bên quân làm quân nô. sau bởi vì võ công nàng cao cường, trở thành đấu nô trong quân. Cái gọi là đấu nô chính là loại công việc tranh thủ lúc diễn tập mà quyết đấu chém giết tìm niềm vui. Gần như bất kỳ đấu nô nào cũng không thể sống lâu. Bởi vì quanh năm suốt tháng cũng là chém giết hoặc là chiến đấu. Vì tìm niềm vui cho đại nhân vật, chuyện gì đều phải làm. Có chút tựa như dũng sĩ giác đấu của phương Tây, nhưng lại không hoàn toàn y hệt. Bởi vì dũng sĩ giác đấu phương Tây tốt xấu vẫn là đấu công khai, khá công bằng. Mà đấu nô không chỉ có quyết đấu công bằng, thậm chí sẽ xuất hiện lấy một địch 10, con người chiến đấu với thú hoang VV Vũ Liệt làm đấu nô 7 năm. Toàn thân đầy những vết thương chồng chất, không biết giết bao nhiêu người, không biết giết bao nhiêu con thú. Nhưng nàng xuất thân danh môn, từ nhỏ đọc thuộc binh thư, đương nhiên không muốn khuất thân là một đấu nô, cũng đồng thời vô cùng khát vọng tự do. Loại cuộc sống làm đấu nô này, căn bản không phải là con người, càng giống như con thú hoang vì chiến đấu mà sống còn vậy. Cho nên, nàng đã giết chủ tướng của mình, đồng thời chạy ra ngoài. Chuyện này huyên náo rất lớn, lúc đó toàn bộ Tây quân phái ra hơn 1.000 người vây bắt nàng. Cuối cùng, nàng vẫn không thể chạy thoát nên bị bắt. Nàng đã chuẩn bị tinh thần chân đeo gông xiềng, bị áp giải vào kinh đô, bị phán xử lăng trì. Mà khi lúc ấy Ninh Diễm chuẩn bị lên bắt đi đến phủ Liêm Thân Vương của Viêm Đế Quốc, đúng dịp thấy Vũ Liệt. Nghe ngóng những chuyện Vũ Liệt tao ngộ về sau, công chúa Ninh Diễm gặp chuyện bất bình chẳng tha, trực tiếp đi tìm quốc quân đòi Vũ Liệt. Quốc quân đặc biệt đau đầu. Bởi vì Ninh Diễm vì thành lập cái gọi là nương tử quân, đã cướp đoạt không biết bao nhiêu nữ trang sĩ, có rất nhiều người cũng là hậu duệ của tội tướng. Thế nhưng phu quân nàng sắp phải lấy là loại người gì, người trong thiên hạ đều biết. Quốc quân cũng tràn đầy áy náy, thực sự bị Ninh Diễm quấn lấy đòi hỏi, nên bất đắc sĩ phái người của Hắc Thủy Đài đổi Vũ Liệt ra. Từ đó về sau Vũ Liệt liền đi theo công chúa Ninh Diễm, biến thành ngựa đầu đàn dưới trướng công chúa. Cô gái này năm nay đã 40, suốt đời không lấy chồng. Lúc trước Thẩm Lãng vẫn luôn chưa từng thấy qua nàng, chỉ gặp qua nữ tráng sĩ thân cao 8 thước thắt lưng cũng là 8 thước. Hàm nô bái kiến Thẩm công tử. Nữ tráng sĩ thắt lưng 8 thước thẹn thùng nói, nàng là phó thủ lĩnh đội ngũ này. Thẩm Lãng nhìn 200 nương tử quân hùng tráng, đây đại khái là toàn bộ nữ võ sĩ dưới trướng Ninh Diễm đi. Công chúa điện hạ bị nhốt ở bên trong tông chính tự, không thoát thân được, đặt phái chúng ta theo những gì công tử sai bảo. Nữ tướng Vũ Liệt nói, công chúa điện hạ đã phân phó, phải phục tùng bất cứ mệnh lệnh gì của ngài, dù có xông pha khói lửa cũng không chối từ. Nữ tráng sĩ vòng eo 8 thước nói, công tử, những tỷ muội chúng ta đây, hoặc là hậu duệ của Phạm Quan, hoặc là nữ lực sĩ hèn mọn, toàn bộ tấm thân đều từng nằm trong hố lửa, nếu không có công chúa điện hạ cứu giúp, chúng ta đã sớm bỏ mạng mất rồi, cái mạng này đã sớm không thể xem là của mình, coi như là nơi cực kỳ nguy hiểm chúng ta cũng dám đi xông vào một lần, cùng lắm thì chết thôi. Công chúa Ninh Diễm đưa tất cả quân đội đều cho mình. Điểm này Thẩm Lãng đã sớm biết. Hắn đã nghĩ biện pháp đi tông chính tự gặp công chúa Ninh Diễm. Thế nhưng, không có thành công. Quốc quân hạ nghiêm chỉ, nhất định phải giam Ninh Diễm đầy 2 tháng, kiên quyết không thể để Thẩm Lãng cùng nàng gặp mặt. Sự lo lắng của ông là thật, với tên cặn bã Thẩm Lãng này càng không yên lòng. Một khi gặp mặt, bất chấp địa điểm nào, hai người đều có thể vừa xưng huynh gọi đệ, vừa lăn lộn ngủ đến quên cả trời trăng. Thế nhưng Vân Mộng Trạch từng nói với Thẩm Lãng, Ninh Diễm sẽ giao toàn bộ võ sĩ dưới trướng mình cho hắn. Lúc này thấy nương tử quân hùng tráng đến đây, lòng của Thẩm Lãng nóng lên từng đợt. Mông to, người huynh đệ như ngươi quả nhiên không uổng công ta giao lưu. Trương Xung Sốc lên rèm xe ngựa nhìn thoáng qua, không nhịn được phải nói ra, thật là đội quân hùng tráng. Tiếp đó, ông ngó sang Thẩm Lãng một cái. Thẩm Lãng thở dài nói, không có biện pháp, bản thân quá đẹp trai, chính là khiến cho nhiều đàn bà con gái thích. Đi tới chỗ nào đều có mỹ nhân đối với ta móc tim móc phổi. Lúc này, Trương Xung đột nhiên muốn phải đổi sang một chiếc xe ngựa khác. Ông không khỏi nghĩ đến con gái của mình, may là còn chưa có chân chính rơi vào cái hố lửa Thẩm Lãng này, bằng không bây giờ cũng hối hận không kịp. Thẩm Lãng ra xe ngựa, nhìn dàn nữ kỵ binh tráng sĩ vô cùng hùng tráng này. Trong đầu lại một lần nữa hiện lên khuôn mặt công chúa Ninh Diễm. Chớ nhìn hắn miệng lưỡi trơn tru, thế nhưng trong lòng cảm động vạn phần. Ân tình này của công chúa Ninh Diễm, hắn thực sự không biết phải làm cách nào trả. Chư vị tỷ tỷ. Thẩm Lãng đứng ở trên một chỗ thật cao nói với 200 nữ tráng sĩ dưới trướng Ninh Diễm, chỗ kế tiếp mà chúng ta phải đi chính là Sào Huyệt Tô Nang, đây là một nơi nguy hiểm thật sự, tuy rằng chưa đến mức cửu tử nhất sinh, nhưng lại là nguy cơ tứ phía. Hơn nữa dù cho kiến công lập nghiệp, chỉ sợ cũng không cách nào thăng quan tiến tước, các tỷ tỷ nhất định phải đi sao? Nữ tướng Vũ Liệt cầm đầu nói, nếu không phải công chúa điện hạ, chúng ta sớm đã là người chết. Nữ tráng sĩ vòng eo 8 thước hàm nô nói, bản thân ta là một nữ nô đô vật thấp kém, có đôi khi còn có thể mặc được đóng khố mà giao đấu, mà có chút thời gian ngay cả cái khố còn chẳng thể mặc, lúc không nghe lời thì trực tiếp bị nhốt ở bên trong thủy lao, bị bọn họ dùng đĩa hay rắn độc tra tấn chúng ta. Đó hoàn toàn là cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu không có công chúa điện hạ, chúng ta hoặc là sớm chết, hoặc là vẫn như là súc vật, chúng ta còn có cái gì đáng sợ sệt nữa sao? Đời này chỉ dùng báo đáp ân tình của công chúa mà thôi. Nghe những lời này, trên trăm nữ võ sĩ mắt đều đỏ hoe. Những gì các nàng gặp phải đều giống nhau. 200 nữ võ sĩ này, một nửa là hậu nhân của Phạm Quang, một nửa là nữ đấu nô, nữ nô đô vật. Đều là những cô gái đáng thương không nhà, từng trải qua cuộc sống như một con giả thú, đừng nói chi đến tự do, ngay cả cái tôn nghiêm là một con người cũng không có. Có lẽ công chúa Ninh Diễm lúc đó bởi vì chơi cho đã, vì thành lập cái gọi là nương tử quân mà đã cứu bọn họ từ trong hố lửa. Mà về sau, công chúa Ninh Diễm đã xem cái này trở thành sự nghiệp của mình. Điểm này ngược lại cùng Cừu Yêu Nhi rất giống. Nhưng mà Cừu Yêu Nhi càng thêm bác ái, nàng cứu hết tất cả các cô gái, phần lớn cũng là mềm yếu không thể tả. Mà công chúa Ninh Diễm, chuyên môn đi cứu những nữ tráng sĩ hùng tráng vũ dụng, như thế cũng có thể làm cho lực lượng của chính nàng lớn mạnh hơn. Cừu Yêu Nhi như là một nữ thần, để cho toàn bộ nữ tử đáng thương cúng bái ngưỡng mộ, nhưng không cách nào tới gần. Nàng không cần người khác giúp đỡ, bởi vì chính nàng vô địch. Mà công chúa Ninh Diễm vừa giống một vị hào kiệt Trung Quốc cổ đại, ví như Phàn Khoái, lại vừa giống siêu cấp đại hiệp như Quách Giải mỗi lần nói là giảng nghĩa khí, nàng và mỗi một nữ tráng sĩ đều xưng huynh gọi đệ. Đương nhiên, nữ hiệp khách như nàng vẫn là giả. Ở sâu trong nội tâm của nàng vẫn là một cô gái non nớt và hồn nhiên. Bằng không cũng sẽ không cùng Thẩm Lãng vừa xưng huynh gọi đệ, vừa ngủ lên giường. Một nữ hiệp khách phóng khoảng, hẳn là ngủ xong liền hoàn toàn buông xuống, quên đi mọi chuyện với giang hồ. Mà Ninh Diễm ngủ cùng Thẩm Lãng sẽ không cách nào buông được. Lên núi đao, xuống chảo dầu. Nữ tráng sĩ vòng eo tám thước hô lớn. Lên núi đao, xuống chảo dầu. Lên núi đao, xuống chảo dầu. 200 nữ tráng sĩ cùng kêu lên hô to, trực tiếp để 3.000 đàn ông tinh nhuệ bên cạnh mặc cảm. Thẩm Lãng nói, được. Chư vị tỷ tỷ kế tiếp phải theo tiểu đệ xuất sinh nhập tử, tiểu đệ không có lễ vật khác trao tặng, nên sẽ đưa đến món quà ấm áp và cần thiết nhất. Thập Tam, dời ra ngoài. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Thẩm Thập Tam cùng mấy chục võ sĩ lấy hết rương lễ vật này đến rương lễ vật khác ra ngoài. Chư vị tỷ tỷ, các vị dũng mãnh vô cùng, hoàn toàn không thua kém đấng mày râu, nhưng mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, dây dưa triền miên miên rất đáng ghét. Có món quà này của tiểu đệ, mấy ngày đó trong tháng không còn khó chịu nữa. Lễ vậy tiểu đệ tặng cho các vị tỷ tỷ đây có tên là đôi cánh thiên thần. Mỗi người 30 miếng. Tiếp đó, Thẩm Thập Tam mặt mày vàng vọt đi tặng quà. Cái gì là đôi cánh thiên thần? Chính là băng vệ sinh. Đội quân tóc dài này, dù cho hùng tráng cỡ nào cũng là gái, làm sao tránh được mấy ngày này. Cho nên Thẩm Lãng cảm thấy món quà mình tặng quả nhiên rất tâm lý. Quả nhiên. Những nữ tráng sĩ khi nhận được những món quà này đầu tiên kinh ngạc, tiếp đó khuôn mặt đỏ lên, cuối cùng dâng lên vui sướng. Quả nhiên là tiểu lang quân công chúa nhìn trúng. Chính là người thấu hiểu lòng kẻ khác và biết ấm lạnh. Tức khắc, hảo cảm 200 nữ tráng sĩ với Thẩm Lãng tăng lên nhiều. Tiếp tục xuất phát. 200 nữ tráng sĩ hùng tráng vô cùng này, cưỡi chiến mã thêm vào hàng ngũ đại quân. Hơn nữa còn là một mình hai ngựa, khiến cho đám bộ binh phải đi đường kia ghen tị chết đi được. Hai ngày sau, quân đội Trương Xung cùng Thẩm Lãng đi ra khỏi quận Lang. Trên quan đạo phía trước, xuất hiện một chiếc xe ngựa, có một tay đánh xe già nuôi như ông nông dân. Thẩm Lãng thấy chuyện này mừng lắm. Từ nay về sau, cái mạng nhỏ của hắn không phải lo rồi. Hắn chính là một kẻ đặc biệt chết nhát, ngay cả khi muốn tiêu diệt cả họ Tô, dù là vì báo thù rửa hận, cũng nhất định phải cam đoan bản thân tuyệt đối an toàn. Có siêu vệ sĩ như đại ngốc này vẫn chưa đủ. Còn muốn có một người còn trâu bò hơn nữa. Đó chính là kiếm vương Lý Thiên Thu. Trương đại nhân, tốc độ mọi người quá chậm, chúng ta ở tại nơi đây cáo biệt đi. Thẩm Lãng nói. Trương Xung nói, Thẩm công tử, như vậy cáo biệt. Thẩm Lãng đứng dậy, cẩn thận tỉ mỉ hướng Trương Xung hành lễ lạy xuống. Khoảng dừng này giữa hắn và Trương Xung có thể phải mất một đoạn thời gian mới có thể gặp nhau. Hơn nữa sẽ phải ở trên chiến trường kịch liệt mà gặp. Thẩm Lãng nói, Trương công, quận Bạch Dạ Thành liền giao cho ngài tới thủ vệ, phản quân chủ lực Tô Nang cũng phải nhờ ngài chống đỡ. Nhiệm vụ này rõ ràng khó như lên trời. Trương Xung nói, ta sẽ hết toàn lực, nhưng mà ngươi bên kia có thể so với ta càng thêm hiểm ác đáng sợ. Ta tốt xấu còn có 3.000 người, ngươi chỉ có hơn 200 người, lại muốn đối mặt mấy nghìn mấy vạn quân địch. Thẩm Lãng cười nói, không, nếu như tất cả thuận lợi, bên của ta thực sự chẳng hiểm ác gì đâu, nghe vào kinh thiên động địa, trên thực tế lại thành thạo điêu luyện. Mà bên phía ngài là khó khăn thật, Tô Nang sẽ liều mạng dốc hết mọi lực lượng, điên cuồng mà công kích ngài. Nhưng mà có một tin tức tốt, ông ta đã bị thương. Trương Xuân nói, quả nhiên là tin tức tốt, bằng không thì ta thật sự phải sợ hắn. Thẩm Lãng hỏi, võ công của Trương Công cỡ nào vậy? Trương Xuân đáp, cũng được. Ông ta nói cũng được, chính là vô cùng mạnh. Thật là làm cho người ta tò mò, Thẩm Lãng chưa từng thấy qua Trương Xuân động thủ. Thẩm Lãng nói, núi cao nước xa, có thể hơn một tháng sau gặp lại trên chiến trường. Gặp lại trên chiến trường. Trương Xuân nói, nếu tất cả mọi chuyện của Thẩm công tử thuận lợi, hy vọng chúng ta có thể ở ngay trong đại quyết chiến, tiền hậu giáp kích hoàn toàn tiêu diệt Tô Nang phản tặc. Thẩm Lãng nói, ngày đại quyết chiến, ta nhất định sẽ chạy tới, tuyệt đối không cho Trương Công phải chiến đấu một mình. Hai con người này còn chưa có rời khỏi kinh đô đã hoàn toàn ném chiến lược của quốc quân sang một bên, điên cuồng thể hiện biểu diễn phần của mình. Thẩm Lãng ngồi trên xe ngựa của lão nông phía trước. Kiếm vương Lý Thiên Thu lại một lần nữa trở thành đánh. Thẩm công tử, ta thất bại. Lý Thiên Thu thở dài, nếp nhăn trên trán xích nhau đến mức có thể kẹp chết con mũi. Thẩm Lãng nói, ta biết. Võ công kiếm vương tiền bối rất cao, cao hơn Chung Sở Khách, thậm chí cao hơn so với thần nữ Tuyết Ẩn. Thế nhưng ông có tâm ma. Lúc nhỏ là một đứa bé trai nhà bần nông cực kỳ khổ cực, sau khi lớn lên đều luyện võ mỗi ngày. Dù cho trở thành tân kiếm vương, người chủ mới của kiếm đảo, cũng chưa từng thấy qua việc đời. Kiếm vương Nam Hải, đứng đầu kiếm đảo, những thứ tên tuổi này nghe oai phong tám hướng. Nhưng cái giai đoạn nhiều nhất trên toàn bộ kiếm đảo đều không vượt qua 4-5 người, căn bản không có cái gọi là quyền thế. Vừa thấy quan lớn quý tộc liền run rẩy. Lúc trước đi đến thành Huyền Vũ, ông chưa hề tiến vào phủ bá tước. Sau đó đối mặt tự tước Chúc Lan Đình cũng không tự tay giết, mà là để Thẩm Lãng động thủ. Tô Nang là nhân vật cỡ nào? Lãnh tụ quý tộc trăm năm, đầu sỏ Việt quốc, chúa tể một phương hùng tâm bừng bừng. Dạng người đó khí khái cỡ nào? Khí thế ra sao? Kiếm vương Lý Thiên Thu nhìn thấy ông ta chắc chắn run rồi. Cho nên dù cho võ công cao hơn nữa, khí thế cũng bị đè lại. Thẩm Lãng nói, kiếm vương tiền bối, võ công Tô Nang cao lắm à? Lý Thiên Thu nói, cao cực kỳ, then chốt là khí thế, bức người vô cùng. Thẩm Lãng nói, đối với độc trên người vợ ngài, ta đã có ý tưởng, nhưng có một chút mạo hiểm, có thể ta cần phải lấy ra độc tố trên người của bà ấy, làm thí nghiệm rất nhiều lần mới có thể hóa giải. Lý Thiên Thu nói, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi có thể cứu thê tử của ta, muốn ta làm gì cũng được. Ngay sau đó hắn lại thở dài một tiếng nói, ta rõ ràng cứt chó lên không được mặt bàn, chuyện ngươi muốn làm ta không thành, lúc này đây liền thất bại. Thẩm Lãng nói, tâm ma khó giải. Rồi hắn tiếp tục nói, độc trên người của vợ ngài, chắc cũng là núi phù đồ. Lý Thiên Thu nói, không biết, nhưng kịch độc đáng sợ như vậy, hẳn là chỉ có núi phù đồ mới chế tạo ra thôi. Thẩm Lãng nói, đại tông sư Tuyết Ẩn cũng trúng kịch độc núi phù đồ, đại tông sư Chung Sở Khách đi núi phù đồ cầu thuốc giải, kết quả chưa có trở về, Tuyết Ẩn lại đi cứu ông ta. Trước khi đại tông sư Chung Sở Khách chưa về, võ công đại ngốc có thể cần ngài tới chỉ điểm. Lý Thiên Thu nói, không thành vấn đề, ta đã nhận được thơ, hơn nữa còn là hai phong. Một phong là Thẩm Lãng, một phong là Chung Sở Khách. Chung Sở Khách giỏi thật, ta sẽ dựa theo phương pháp của hắn, tiếp tục dạy đại ngốc luyện võ. Kế tiếp, Thẩm Thập Tam đánh xe cho Thẩm Lãng. Cuộc sống bi thảm của đại ngốc lại một lần nữa bắt đầu. Thật là vô cùng thê thảm. Một số nữ tráng sĩ vệ đội của Ninh Diễm nhìn không đành lòng. Quá thảm. Những ngày đại ngốc lại bắt đầu bị đánh lại đến rồi. Kiếm vương Lý Thiên Thu thời thời khắc khắc đều ở đánh lén. Đại ngốc lại thời thời khắc khắc đều đỡ kiếm, mặc dù là kiếm gỗ. Lúc trước đại tông sư Chung Sở Khách, mỗi ngày đánh lén đại ngốc 3 vạn lần. Mà bây giờ kiếm vương Lý Thiên Thu, mỗi ngày đánh lén 5 vạn lần. Người không có nhìn lầm, 5 vạn lần. Mỗi giây 2 lần, từ sáng đến tối đánh lén 7-8 canh giờ. 4 phương 8 hướng, 360 độ đánh lén. Chung Sở Khách kiếm pháp cao vô cùng, đại ngốc một chiêu cũng không đỡ nổi. Lý Thiên Thu kiếm pháp càng cao, đại ngốc lại càng không ngăn được. Hơn nữa, hai người này vừa chạy, vừa luyện võ. Như thường lệ luyện luyện đến mức không thấy tâm hơi, đợi một giờ sau đó, phát hiện hai người chờ ở đằng trước, đại ngốc như là chó chết ngồi dưới đất thở dốc. Quá thảm. Thẩm Thập Tam lúc đầu đối với luyện võ đã tuyệt vọng, bây giờ lại tràn đầy hy vọng. Đương nhiên tất cả chuyện này không phải là bởi vì gã trở nên lợi hại, mà là gã phát hiện đại ngốc cũng không dễ dàng, sự cường đại của đại ngốc cũng đổi lấy bằng máu và nước mắt. Hóa ra tất cả mọi người đều vô cùng thảm, vậy Thập Tam ta đây cũng cân bằng tâm lý rồi. 5 ngày sau, Thẩm Lãng mang theo mấy chục tên võ sĩ, 200 nữ tráng sĩ, tiến vào thành thị cực Tây của Việt quốc, thành Trấn Viễn. Đại bản doanh gia tộc họ Tô. Ở đây cách phủ hầu tước Trấn Viễn cũng chỉ có 10 mấy dặm. Cách đó không xa, ngọn tuyết sơn cao vót, nguy nga hùng vĩ đã thấy rất rõ ràng. Cách đó không xa, chính là Khương quốc. Dưới ngọn tuyết sơn, chính là bộ lạc của Arunana vợ đại ngốc. Thành Trấn Viễn. Ước chừng gấp đôi diện tích thành Huyền Vũ. Hơn nữa đi lại trên đường phố, có một nửa cũng là người Tây vực mũi cao mắt sâu. Đây là một tòa thành mậu dịch. Không biết có bao nhiêu cửa hàng Tây vực san sát bên cạnh nhau. Đây là thuộc về Tô Nang thành thị. Tất cả mọi người đều quan cặp mắt hình viên đạn khi thấy Thẩm Lãng đến. Nhìn thấy Thẩm Lãng cùng quân đội hơn 200 người, tất cả những người đang đi trên đường ngừng lại. Tiếp đó, liền đứng ở ven đường nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt băng giá, không biết như là nhìn động vật, hay là nhìn người chết. Để cho người ta không rét mà run. Bị một người lặng lẽ vây xem không khó thụ. Nhưng là bị mấy trăm mấy ngàn người lặng lẽ vây xem, thì tương đương khó chịu. Ánh mắt của mấy ngàn người này cũng không phải nói, ở đây không chào đón ngươi. Mà dường như đang nói, ở đây hoan nghênh ngươi chết ở chỗ này. Giống như tiến vào một cái hắc điếm khổng lồ vậy. Tất cả mọi người chuẩn bị băm ngươi thành bánh bao nhân thịt rồi đấy. Thẩm Lãng tặc lưỡi, cười khinh thường. Đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ này nguy nga lộng lẫy, thậm chí có thể lớn hơn phủ thành chủ Huyền Vũ nhiều lắm. Mấy trăm tên võ sĩ thật chỉnh tề, đứng ở giáo trường phía ngoài phủ thành chủ. Võ trang đầy đủ. Ánh mắt của mỗi tên võ sĩ đều vô cùng băng giá, giống như nhìn người chết vậy. Mỗi một võ sĩ phủ thành chủ lâm le binh đao tự như bất kỳ lúc nào xông lên chém giết Thẩm Lãng bằng loạn đao vậy. Trên danh nghĩa, những thứ võ sĩ này cũng đều thuộc về Thẩm Lãng. Ngay sau đó, một tràng cười to truyền đến. Đặc biệt lố. Tiếp đó, một gã đàn ông mang vàng đeo bạc bước ra. Xin hỏi người vừa đến là tân nhiệm thành chủ Trấn Viễn Thẩm Lãng à, tại hạ chủ bộ thành Trấn Viễn Tô Lâm, hoan nghênh thành chủ đại giá quang lâm. Cái gì gọi là đại giá quang lâm? Ta là thành chủ Trấn Viễn, cho nên ta là chủ nhân nơi này. Ngươi còn ra vẻ như là chủ nhân đón khách thế à? Thẩm Lãng nhìn người này một cái. Người này chính là Tô Lâm sao? Cháu trai của Trấn Viễn hầu Tô Nang, thổ hoàng đế thực sự của thành Trấn Viễn ấy, à gã đã từng cưỡng chế di dời thành chủ, giết chết hai người. Có thể xem gã như lực lượng chính quy của hầu tước Tô Nang. À Thẩm Lãng xuống ngựa, cười ha ha nói, xin hỏi tôn giá chính là cháu hầu tước Tô Nang, Tô Lâm đại nhân. Người đàn ông kia cười nói, chính là tại hạ. Thẩm Lãng cất giọng vô cùng thân thiết, biểu ca Tô Lâm, tiểu đệ Thẩm Lãng bái kiến biểu ca. Người đàn ông kia nói, dễ nói dễ nói, đến thành Trấn Viễn chính là người nhà, biểu đệ Thẩm Lãng mạnh khỏe. Tiếp đó, vị này Tô Lâm nhiệt tình bắt đầu, sẽ phải kéo bàn tay Thẩm Lãng tiến vào phủ thành chủ bên trong. Nụ cười của Thẩm Lãng càng thêm ân cần, càng thêm âu yếm, biểu ca à, đệ ngưỡng mộ biểu ca rõ ràng đã lâu mà hôm nay cuối cùng gặp được, rõ ràng tam sinh hữu hạnh, sau đó biểu ca cần phải chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn. Đâu có, cũng là huynh đệ nhà mình. Tô Lâm nhiệt tình nói. Tiếp đó. Vậy sau này đệ cần phải trông cậy vào biểu ca. Thẩm Lãng xoay đầu lại, trực tiếp biến sắc mặt, hạ lệnh, giết hắn ngay. Bên cạnh nữ tướng Vũ Liệt tiến lên, chợt một đao chém tới. Trong nháy mắt, đầu của tên Tô Lâm bay thẳng lên trời. Máu tươi bắn ra điên cuồng. Chú thích của bánh, ngày hôm nay hai chương một vạn năm nhiều, đêm qua mất ngủ hỗn loạn ngày hôm nay đau đầu rất nhiều, úp chương mới chậm hu hu. Lạy xin hỗ trợ, lạy xin vé tháng, bánh điểm tâm tuyệt không dưới hỏa tuyến. Chú thích của mèo thầy Mo, dọn nhà tẩu hỏa nhập ma tê hết chương 244. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.